Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1350. Có người có khí lực lớn hay không? Sắp 9 giờ. Bầu trời đêm phủ xuống. Mặt của mấy người lãnh đạo trong Diêu gia tiểu viện sau khi nghe được Khương huyện trưởng nói xong cũng đen như bầu trời, có chút không thể tin được. Sao có thể? Sao còn có người? Buổi trưa không phải đều cứu ra rồi sao? Đúng vậy, lúc đó đều đã xác định với người nhà rồi mà. Không thể quên được. Đội cứu hỏa sẽ không phai vào loại sai lầm cấp thấp như vậy. Cho dù là sợ có quên, sau khi mọi người đi đội cứu hỏa cũng tìm kiếm trong nhà một lần. Thiết bị dò xét sinh mệnh thì chúng ta không có, nhưng mà bên trong đều là người nhà của nhân viên chúng ta, nhân viên cũng tương đối ít, mọi người đều nhận thức nhau, láng giềng đều là người quen, có bao nhiêu người đâu chứ. Đồng Học Bân cũng không thể tin được nói một câu trong nhà có người. Đồng Học Bân là người đầu tiên không tin, hắn xem rất rõ trong tờ báo toàn bộ người đều được cứu ra, cũng không có ai gặp nạn, sao bây giờ lại có? A, chờ một chút. Tờ báo tương lai. Đồng Học Bân bỗng nhiên nghĩ đến tờ báo ấy là báo chiều của buổi tối ngày hôm nay, hẳn là được sắp chữ và in vào buổi trưa. Bây giờ đã sắp 9 giờ. Vậy tin tức trong tờ báo cũng đã là quá khứ. Tờ báo tương lai. Nó không còn là tương lai nữa. Mà là quá ca, hơn u, v, quy, quy, cơ. Tờ báo 4-5 giờ chiều hiển nhiên là không viết chuyện của 9 giờ tối. Tiêu rồi. Sơ sót. Quả nhiên, Khương Phương Phương nói. Không có gì, không có khả năng, đội cứu hỏa đã cứu người ra, nhưng người còn bị kẹt bên trong ký túc xá lại là phu nhân của Sở Bành. Sở Bành. Phu nhân của Sở Cục trưởng. Lữ Chí thay đổi sắc mặt. Là chị Tằng. Bộ An kinh ngạc nói. Lão Sở bọn họ không phải ở gia thuộc viện huyện ủy sao? Khương Phương Phương nói. Cục cảnh sát cũng có ký túc xá của lão Sở. Tuy rằng không ở, nhưng vẫn giữ lại, người của đội cứu hỏa tra rất cẩn thận, nhưng cái này là tra theo danh sách của hộ gia đình. Thế nhưng ngay cả lão Sở cũng không biết vợ mình ngày hôm nay đi đến ký túc xá của công an, hai vợ chồng họ buổi sáng hình như có cãi nhau, vợ ông ấy có thể là đi giải sầu. Nói với lão Sở là buổi tối không về nhà ăn, kết quả là ký túc xá xảy ra chuyện, lão Sở thì bận việc bên kia. Buổi tối về đến nhà mới nhớ đến vợ, nhưng không cách nào liên hệ được, cuối cùng mới từ miệng một người bệnh vừa tỉnh trong bệnh viện cho biết, thì ra vợ của Sở sau khi cãi nhau xong đã trực tiếp đến ký túc xá. Thật sự còn có người ở bên trong, còn là vợ của một thường ủy huyện ủy. Đồng Học Bân mặt trắng bệch, hung hăng vỗ trán của mình, áy náy cực kỳ. Buổi sáng hắn cũng không dùng nhiều thời gian để xem tờ báo của ngày hôm sau. Nếu như nhìn, khẳng định sẽ phát hiện và cứu người ra trước. Cho dù Sở Bành hiện tại là kẻ thù chính trị của Khương Phương Phương, nhưng mà vợ ông ấy cũng là một mạng người. Đồng Học Bân không có khả năng thấy chết mà không cứu. Hắn căn bản không phải loại như vậy. Nhanh! Đến hiện trường. Đồng Học Bân cầm chìa khóa xe lao ra. Bộ an lập tức nói. Đồng huyện trưởng cậu đừng lái xe. Cậu uống rượu. Để Diêu thư ký lái. Tất cả mọi người biết chuyện khẩn cấp. Cũng lao ra sân. Diêu Thúy đoạt lấy chìa khóa không cho Đồng Học Bân lái xe. Tự mình leo lên xe ngồi. Phía sau Lý Hiểu Na cũng lên xe của Bộ An. Cho Bộ Bí Thư và Giản Bộ trưởng cùng Lưu Chí. Hai chiếc xe nhất thời một đường lao ra. Tòa nhà kia tùy thời đều có thể sụt. Hơn nữa nếu như vợ của Sở Bành trong lúc đội cứu hỏa lục soát kiểm tra không kêu hô cứu người thì hiển nhiên là bị thương không nhẹ hoặc thậm chí là hôn mê. Từ buổi sáng đến bây giờ đã gần 10 tiếng thời gian lâu như vậy, người còn không biết sống được hay không. Nếu như thật sự để mất mạng, vậy đó chính là sơ sẩy khi cứu viện. Mọi chuyện sẽ lớn. Rất nhiều người đều phải gánh trách nhiệm. 5 phút đồng hồ. Bọn họ cách rất gần. 5 phút đồng hồ đã đến. Lúc xe dừng ở cửa ra thuộc viện, bên trong đã đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài đã mở rất nhiều thiết bị chiếu sáng, người của đội cứu hỏa đã sớm tới, xe cứu thương cũng hầu như là đồng thời đến cùng Đồng Học Bân bọn họ. Xuống xe, Đồng Học Bân thấy được một thang mây trên xe cứu hỏa, đã kéo dài tới bên cạnh một cửa sổ tầng 3, có đội viên cứu hỏa tiến vào, còn có người lấy thiết bị và công cụ, hình như đang cứu người. Mông Duệ có mặt, Sở Bành cũng có mặt, rất nhiều người của Mông Hề cũng đều lần lượt chạy đến. Bên ngoài hầu như tụ tập lãnh đạo chủ yếu huyện, đó chính là vợ của một thường ủy huyện ủy, làm đồng sự mọi người khẳng định phải tới một chuyến. Khương Phương Phương đi lên. Tình huống gì? Bộ An và Giản Hướng Vinh cũng vội vàng đi qua. Người tìm được chưa? Sở Bành vẻ mặt tái nhợt đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cửa sổ, nắm tay thật chặt, tay đều run run, hiển nhiên là rất lo lắng. Tìm được rồi. Khương Phương Phương nói. Thế nào? Mông Dụ thần sắc trầm trọng nói. Hình như không quá tốt. Bộ trưởng Bộ Tổ chức Liêu Hải Uy nói, người vừa tìm được, đội cứu hỏa đã đi cứu người. Bất quá chị dâu có thể bị thương rất nặng, tin tức không tốt lắm, cụ thể còn không rõ ràng, đều đang đợi. Ông ấy nhỏ hơn 2 tuổi so với Sở Bành, cũng quen gọi vợ Sở Bành bằng chị dâu. Khương Phương Phương cũng như vậy, đi tới trấn an nói, lão Sở, ông đừng có gấp. Chị dâu khẳng định không có việc gì. Sở Bành hối hận nói. Tôi nên sớm phát hiện. Tôi làm gì thế? Một buổi chiều đều ở chỗ này. Dĩ nhiên hiện tại mới biết được. Mông Dụ cũng nói. Không phải lỗi của ông, ai cũng không rõ Lệnh Hoa ngày hôm nay tới nơi này. Tăng Lệnh Hoa, đây là tên của vợ Sở Bành, một người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Tuy rằng Sở Bành thay đổi thái độ làm rất nhiều người nói, nhưng Tằng Lệnh Hoa vẫn có quan hệ tốt với phu nhân của các thường ủy khác, vừa lương thiện, lại đặc biệt nhu hòa, cho nên cho dù là Giản Hướng Vinh rất có ý kiến đối với Sở Bành, trong ánh mắt cũng là một loại lo lắng phát ra từ nội tâm, hiển nhiên không hy vọng vợ của Sở Bành gặp chuyện không may. Đó là một người phụ nữ tốt duyên. Bên kia cách đó không xa còn có 2 phụ nữ trung niên kéo tay nhau lo lắng chờ đợi, bên trong một phụ nữ ít tuổi hơn đều sắp khóc. 2 người này chính là vợ của Trình Phú Quang và Liêu Hải Uy. Nhanh bảo bọn họ cứu chị Tằng đi. Tới tới lui lui cái gì thế? Sao nửa ngày đều không thấy người? Rốt cuộc bên trong làm sao vậy? Rất nhiều người đều gấp đến độ hô lên, tâm tình cũng không quá ổn định. Nhân viên y tế đã cầm hộp cấp cứu chạy tới, đội viên cứu hỏa chỉ huy lập tức đem bọn họ lên, giao lưu một chút. Sở Bành cũng giận quát. Rốt cuộc là sao? Lệnh Hoa đâu? Người đang ở chỗ nào? Đội viên cứu hỏa muốn nói lại thôi. Mông bí thư đều phát hỏa. Nói mau. Người thế nào? Không phải mới vừa nói tìm được Lệnh Hoa sao? Cũng còn sống. Lúc này sao không nói chuyện? Vợ của Trình Phú Quang run môi nói. Đừng nói với chúng tôi rằng không được. Người phụ trách đội cứu hỏa nói. Tuy rằng hơi thở rất yếu ớt, nhưng người vẫn còn sơ, o, gơ, còn có mạch đập. Nhưng hiện tại Tằng phu nhân bị tảng đá trên trần nhà đè xuống, có một góc chết và khe hở. Tằng phu nhân may mắn không bị đè toàn bộ. Nhưng vẫn bị đè, nếu như không đem phiến đá rời đi thì căn bản không có biện pháp đem người lôi ra. Dưới tình huống của phiến đá chúng tôi còn không biết, nhưng Tằng phu nhân chảy rất nhiều máu. Tôi hỏi nhân viên y tế một chút, bọn họ nói Tằng phu nhân rất có thể có ngoại thương, cho nên đập vỡ đá khẳng định không có khả năng. Trương Vạn Thủy nói, vậy dọn đi, cẩn thận một chút. Đội viên cứu hỏa rất bất đắc dĩ. Không được. Chúng tôi thử rồi. Cái phương pháp gì đều thử. Nhưng phiến đá quá nặng. Chúng tôi 6-7 người đều dọn không được. Nếu có thể động một chút cũng may. Nhưng chúng tôi dùng tất cả khí lực đều không làm được. Quá nặng. Khương Phương Phương nói. Vậy máy đâu? Đội viên cứu hỏa nói. Chúng tôi chỉ có máy nhỏ, không nâng hết trọng lượng như vậy, cũng thử qua, không được. Hơn nữa hiện tại tòa nhà rất không ổn định, đất dưới chân cũng không ổn, máy vừa đưa lên thiếu chút nữa đè sụp xi măng dưới chân, tất cả đều là vết nứt, chỉ cần một chút không chú ý sẽ xảy ra chuyện không may. Máy lớn chúng tôi đã gọi điện thoại liên hệ, hẳn là lập tức có thể tới, nhưng thấy cái dạng này, cho dù tới cũng không vào được, sau khi đưa vào rất có thể làm sụp cả tòa nhà, sàn nhà căn bản không được, hiện tại nhà tùy thời đều có thể sụp. Bọn họ cũng là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi cứu người, vừa rồi dọn phiến đá dưới chân có một chỗ lún, một người đội viên cứu hỏa thiếu chút nữa toi mạng. Mông bí thư nói, vậy làm sao bây giờ? Đội viên cứu hỏa hơi trầm ngâm. Chúng tôi chuẩn bị lên vài người. 7 người dọn không được thì 10 người. 10 người dọn không được thì 15 người. Nhưng mà chúng tôi hiện tại thiếu người. Chỉ có 10 người. Còn có mấy người phải ở dưới đất điều khiển thang mây và lái xe. Thiếu rất nhiều người. Sở Bành liền rõ ràng. Tôi đi. Mông bí thư kiên quyết nói. Ông không được. Ông ở lại. Sở Bành con mắt đều đỏ. Vợ tôi còn ở bên trong. Khương Phương Phương quay đầu nhìn về phía mọi người vây xem phía sau, bên trong có người nhà và nhân viên công vụ của gia thuộc viện, cũng có dân chúng đi ngang qua và ở gần đây. Hiện tại thiếu người. Có không ai có thể hỗ trợ cứu viện. Nhờ vả mọi người. Không người lên tiếng. Đội viên cứu hỏa bổ sung nói. Hiện tại khả năng chịu lực của tòa nhà rất kém. 7 người miễn cưỡng có thể. 10 người miễn cưỡng cũng không thành vấn đề. Nhưng nhiều người có thể làm sụp sàn nhà. Cho nên tận lực muốn khí lực lớn một chút. Người càng ít càng an toàn. Có người có khí lực lớn hay không? Vẫn không người hé răng. Đây chính là muốn mạo hiểm tính mạng. Lỡ như nhà sụp. Người bên trong một người đều sống không được. Cho nên ngay cả biết đó là vợ của sở cục trưởng, rất nhiều người cũng không muốn mạo hiểm như vậy, tình huống quá nguy hiểm. Dân chúng xem náo nhiệt càng không cần phải nói. Ai không sợ chết? Lặng ngắt như tờ. Tràng diện lập tức yên tĩnh. Nhưng chỉ có một ngoại lệ, chỉ có một người đứng dậy. Đồng học Bân đã đem tay áo sắn lên. Không cần người khác. Tôi đi. Khương Phương Phương nhất thời nói. Cậu chỗ nào cũng không được đi. Diêu Thúy cũng hoảng sợ ôm lấy hắn. Không được. Thương thế của ngài còn chưa có được. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1351. Chấn động. Ngoài sân. Người càng vây càng nhiều. Nghe được đồng học Bân muốn lên đi, rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Khương Phương Phương và đám người bộ an Diêu Thúy càng trực tiếp ngăn trở, nguy hiểm như thế, bọn họ khẳng định không thể cho đồng học Bân mạo hiểm như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đồng học Bân nói, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Cậu có trách nhiệm cái gì? Giản Hướng Vinh nói, cậu buổi trưa đã cứu người quá nhiều. Khương Phương Phương cũng ngoài ý muốn cương quyết nói. Cậu ngày hôm nay chỗ nào cũng không được đi. Ở chỗ này đợi. Lý Hiểu Na nói. Ngày ban ngày còn thiếu chút bị ngã, thật không thể đi, quá nguy hiểm. Đồng học Bân cũng không nghe, nhìn về phía đội viên cứu hỏa ngây người. Phiến đá đè chỉ tặng nặng bao nhiêu? Đội viên cứu hỏa đáp. Cụ thể chúng tôi cũng không rõ ràng, nhưng nhìn qua hẳn là 1 tấn, có thể còn nặng hơn. Nếu như mấy trăm ký mà nói, bọn họ 6-7 người hợp lực hoàn toàn là có thể dọn lên, nhưng bọn họ nhiều người như vậy cũng không nâng phiến đá lên cho dù là một chút. Hiển nhiên trọng lượng đã hơn 1 tấn, đương nhiên có thể còn có lực hút của quả đất kéo xuống. 1 tấn hơn. Mọi người hít vào một hơi. Đồng học Bân cũng ngưng trọng nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn nói. Tôi thử xem sao. Tiểu đồng. Đồng huyện trưởng. Đồng huyện trưởng ngài. Đồng học Bân là thật sự rất hối hận đối với chuyện này. Nếu như biết có thể sẽ tai nạn chết người, hắn căn bản sẽ không đi cuộc họp thường ủy, mà là trực tiếp tới ký túc xá cứu người, là bởi vì tin tờ báo tương lai, cho nên mới xuất hiện cuộc diện hiện tại. Đồng Học Bân là một người thích tích cực, nghĩ trách nhiệm của chính mình rất lớn, vì vậy đâu nghe người khác, nhìn Diêu Thúy và Bồ An kéo mình, lại nhìn Khương Phương Phương. Yên tâm đi, trong lòng tôi đều biết. Cho dù nhà sụp tôi cũng sẽ không có chuyện, lúc trước thành phố Phần Châu chúng tôi địa chấn, tôi bị chôn trong bệnh viện rất nhiều ngày. Hiện tại không phải cũng vẫn êm đẹp đứng ở chỗ này sao? Nhưng, không cần phải nói. Thời gian không nhiều. Đồng Học Bân cổ tay run lên, những người kéo cánh tay hắn đều bị văng ra, quay lại đội viên cứu hỏa nói. Đi. Đội viên cứu hỏa nói. Ngày một người cũng không đủ. Đồng Học Bân thản nhiên nói. Khí lực của tôi lớn hơn một chút so với người bình thường. Đội viên cứu hỏa một cái. Cái này căn bản không phải vấn đề có lớn một chút hay không. Khí lực của ngài lớn cũng là một người, bọn họ bảy người đều không được, thêm một người cũng. Diêu Thúy vội la lên. Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương nhìn chằm chằm bóng lưng của Đồng Học Bân, không nói chuyện. Thật ra ngoài ý muốn nhất chính là cán bộ của Mông Hệ, nhất là Sở Bành, căn bản là không ngờ rằng loại liều chết cứu viện này Đồng Học Bân lại giành đi. Đồng huyện trưởng. Sở Bành có chút kích động. Cậu. Đồng Học Bân trấn an nói. Giao cho tôi đi, tôi tận lực. Sở Bành không có nói nhiều, trực tiếp đi tới. Cùng đi. Ông đừng, người bị thương là phu nhân của ông, tâm tình ông sẽ ảnh hưởng cứu viện, hiện tại không phải chuyện gấp, là muốn bình tĩnh. Đồng Học Bân không đáp ứng. Sở Bành nói. Người căn bản thiếu. Đồng Học Bân nói. Được rồi. Giao cho tôi. Phía sau cán bộ của Mông Hề cũng nhanh chóng kéo Sở Bành lại, cũng không muốn cho ông ấy mạo hiểm. Đồng Học Bân nhìn Khương Phương Phương và Diêu Thúy cười cười cho các nàng một ánh mắt yên tâm, cũng không quản tình huống phía sau. Hạ thang mây. Thang mây chậm chậm hạ xuống. Đồng Học Bân và đội viên cứu hỏa đi tới. Thang mây từ từ nâng lên. Tầng 1, tầng 2, 3 tầng tới. Đội trưởng đội cứu hỏa cũng rất bội phục dũng khí của đồng huyện trưởng, nhưng không nghĩ chỉ bằng mấy người bọn họ có thể di chuyển phiến đá này. Ngày ngàn vạn lần cẩn thận. Tôi biết. Đội trưởng. Không còn kịp rồi. Mạch đập của người bị thương yếu bớt. Đã sắp không được. Đội trưởng biểu tình ngưng trọng một túc. Thử thêm một lần. Hắn và đồng Học Bân nhất thời đi xuống thang mây theo cửa sổ chui đi vào. Nhưng bỗng nhiên chân của đội trưởng đột nhiên lún xuống, ầm ầm một tiếng, mặt đất dưới chân bọn họ sụp xuống một tảng lớn. Trên lầu cũng nứt ra. Người nhiều quá. Chịu lực quá nặng. Tòa nhà không chịu được. Đồng Học Bân nhanh tay lẹ mắt kéo đội trưởng, mới không cho hắn ngã xuống. Bên trong 6 đội viên khác cũng đều ngã xuống hơn phân nửa. Rầm, ầm. Trên lầu lại có đá vụn rơi xuống tới. Đồng Học Bân quát to. Không chịu được. Mau đi ra. Dứt lời túm lấy đội trưởng hung hăng vung tay trực tiếp ném ra thang mây. Bên trong đội viên cứu hỏa vừa nhìn cũng cuống quýt chạy ra thang mây trên cửa sổ. Một người. Ba. Năm. Mọi người đi ra. Thang mây có hạn, 7 người vừa lên, lúc này cũng có chút không được. Lầu 3 và lầu 2 đã sắp sụp hoàn toàn. Dầm một chút. Tường bên ngoài dưới cái nhìn kinh khủng của mọi người vỡ ra rơi xuống. Sụp rồi. Không tốt. Chạy mau. Đồng huyện trưởng. Ngài làm gì vậy? Đi mau. Ngài còn chờ cái gì? Rất nhiều người đều kêu lên. Người trên xe cứu hỏa đã điều khiển thang mây lui một ít. Rất sợ bị ảnh hưởng. Nhưng Đồng Học Bân không đi. Mà vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn về phía bên trong. Đội trưởng được Đồng Học Bân cứu mạng đưa tay lớn tiếng nói. Mau lên đây. Đồng huyện trưởng mau lên đây. Không được. Người cứu không được. Đội viên cứu hỏa khác cũng đều liều mạng hô. Nhưng mà Đồng Học Bân không chút lay động. Đó là một phòng ngủ. Dưới khối phiến đá kia Đồng Học Bân đã thấy được một đôi chân. Bên sườn của phiến đá còn đè một tảng đá và mảnh nhỏ của ván giường, chính là mấy thứ này đã cứu Tằng Lệnh Hoa một mạng, bằng không bà ấy đã bị đè thành thịt nát. Hẳn là còn sống. Người hẳn là còn thở. Mảnh vỡ còn đang không ngừng rơi xuống. Rất nhiều tường xi măng trên cả trăm ký. Nếu như bị đè trúng, tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù không bị đè thì nhà sụp cũng không ai có thể sống sót. Nhưng Đồng Học Bân tựa như căn bản không lo lắng qua vấn đề này, cũng không ngẩng đầu lên né tránh vài khối tường rơi xuống. Không chỉ không có trên thang mây, dĩ nhiên ngược lại còn nhằm phía Tầng Lệnh Hoa bị đè. Tường ngoài của tầng 3 đã không còn, tầng 2 cũng sụp hơn phân nửa, phòng ngủ đều ngã xuống. Lúc này Đồng Học Bân mặc dù đang ở trong, nhưng mọi người ngoài ra thuộc viện đã có thể thấy hắn rõ ràng, thậm chí có thể thấy được phiến đá đè trên người của Tầng Lệnh Hoa. Cả tòa nhà lớn lung lay sắp đổ. Hình như lập tức không được. Đất dưới chân của Đồng Học Bân đều đang run lên. Đồng huyện trưởng. Lệnh Hoa. Lệnh Hoa. Đồng huyện trưởng đi mau. Thang mây còn chỗ. Nhanh. Không còn kịp rồi. Vô luận là đội viên cứu hỏa trên thang mây hay là cán bộ lãnh đạo bên dưới, sau khi thấy đều sợ hãi, ai cũng không ngờ Đồng Học Bân sẽ làm ra cái lựa chọn này. Hắn lại có thể không đi. Nhà sắp sụp hắn lại có thể không đi. Đây là ngay cả mạng đều từ bỏ cũng muốn cứu người. Nhìn xa xa, rất nhiều người đều bị cảnh này làm chấn động. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1352. Di chuyển. Buổi tối. Trước sân ký túc xá của cảnh sát. Tất cả mọi người mắt lộ vẻ khiếp sợ nhìn tòa nhà lung lay sắp sụp. Nhìn đồng huyện trưởng ở trong tầng 3 đã không còn tường che. Âm âm. Rầm. Lạch cạch. Tường nứt ra. Vật nặng rơi xuống. Ký túc xá càng ngày càng lay động. Giờ phút này, ngay cả mông ruồi cũng rung động. Tiểu Đồng, cậu đi ra cho tôi. Đám người Diêu Thúy và Lý Hiểu Na càng sốt ruột. Đồng huyện trưởng, đừng cứu người. Mau ra đây. Bộ an hét lớn. Học Bân, cậu làm cái gì vậy? Đi mau. Đi mau. Cậu con mẹ nó không muốn sống nữa sao? Ngay cả bí thư ủy ban kỷ luật đều mắng người. Xung quanh người nhà và dân chúng cũng đều luống cuống. Không còn kịp rồi. Đồng huyện trưởng sao còn không đi ra? Sở Bành Vành mắt đỏ lên. Rõ ràng Đồng Học Bân và mình hiện tại ở hai trận doanh. Rõ ràng hai người là kẻ thù chính trị. Nếu là trước đó cũng dễ nói. Dù sao nhà không có sụt, Đồng Học Bân có thế nào đều có thể đi qua, nhưng lúc này nhà đã muốn sụt, sàn nhà đều nứt ra, Đồng Học Bân dĩ nhiên còn ở đây không đi, rõ ràng là vì cứu người. Sở Bành cũng không rõ ràng vì sao Đồng Học Bân vì vợ của mình mà làm đến nước này, Sở Bành không nhịn được nắm chặt nắm tay hét lớn một tiếng. Trước cứu đồng huyện trưởng, để cho hắn lên thang mây. Đội trưởng ở trên thang mây lập tức nói. Tiếp cận chút. Tiếp cận chút. Nhưng đội viên cứu hỏa lái xe và khống chế thang mây đều lớn tiếng nói. Không được. Không tiếp cận được. Ở trên có tảng đá nện xuống. Xe cứu hỏa dưới lầu hiện tại đều rất nguy hiểm nếu như thang mây bị đè trúng. Đừng nói bảy đội viên cứu hỏa trên thang mây, xe cứu hỏa cũng muốn xong đời. Bên kia xe cứu thương và nhân viên y tế đã rút lui khỏi sân theo chỉ huy của đội cứu hỏa. Tình huống quá nguy hiểm. Đội trưởng, các người xuống trước đi. Đừng hạ thang mây. Đồng huyện trưởng còn ở trên. Không được. Sắp kiên trì không được. Dầm một tiếng, một tảng đá nện trên xe cứu hỏa đập ra một vết sâu. Nhưng mà vào thời khắc nguy cơ như thế, đứng ở trong phòng lầu 3 Đồng Học Bân hình như căn bản không có phát hiện nguy hiểm, chạy đến trước phiến đá ngồi xổm xuống kiểm tra một chút thương thế của người bị đè bên dưới, thân thể phần lớn đều nằm dưới phiến đá. Không bị đè chắc chắn, nhưng nhìn không thấy tình huống bị thương, chỉ có thể thấy một ít vết máu. Hiển nhiên là có ngoại thương, Về phần cái khối đá này đủ có độ rộng 2-3 mét, rất dày, cái khác thì thấy không rõ lắm. Đồng học Bân nhìn lại bên ngoài đã trống trơn, đều có thể nhìn thấy đám người cách đó không xa, vì vậy lớn tiếng nói. Cho tôi đèn. Giản Hướng Vinh quát nói. Cậu xuống đây. Nhanh lên một chút. Đồng học Bân giọng lớn hơn nữa. Nhanh cho tôi đèn. Lập tức. Khương Phương Phương nhìn hắn bỗng nhiên hơi nghiêng đầu. Chiếu sáng cho hắn. Mấy người nhân viên công tác vừa nghe cuống quýt đem đèn pha chiếu qua. Nhắm ngay tầng 3 cách đó không xa, vài tia sáng đồng loạt tập trung gần đồng học Bân. Bởi vì vấn đề góc độ tia sáng là từ dưới chiếu lên, rất nhiều chỗ cũng không có chiếu được, nhưng hiệu quả phát tán của đèn pha vẫn là rất lớn. Đủ để đồng học Bân thấy rõ. Đồng học Bân lập tức phân tích tình huống hiện trường một chút, cho ra kết luận cũng là như đội viên cứu hỏa, cái khối phiến đá này muốn nâng lên, máy nhỏ căn bản không chịu được, hơn nữa phải nhanh chóng dọn phiến đá, nếu không tầng lệnh hoa rất có thể sẽ bị lần thứ hai thương tổn. Nhưng phiến đá quá lớn, đừng nói một tấn, nhìn mà có thể hơn một tấn dưới. Đồng học Bân sắc mặt trầm xuống. Cũng bất chấp suy nghĩ nhiều, bởi vì bức tường căn bản không cho hắn thời gian lo lắng, đồng học Bân cấp tốc tìm được một góc độ đi tới đứng vững ở tại chỗ đó, tay cầm phiến đá thật lớn, hung hăng nhấc lên. Phiến đá lớn bản vẫn không nhúc nhích. Căn bản là không có hiệu quả. Đồng học Bân không cam lòng, nhớ tới lúc trước mình ở thành phố Phần Châu khi trường học sập cứu người thì cũng nâng một bức tường nặng một tấn. Khi đó cũng là dùng xe ve xe đem thân thể không ngừng khôi phục và vĩnh viễn có thể kiên trì khí lực lớn nhất, vì vậy lúc này mặc niệm một tiếng xe ve xe. Có tác dụng. Đồng học Bân nhất thời quát khẽ một tiếng, lần thứ hai cố sức. 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ. Mỗi một lần đều là khí lực lớn nhất. Hơn nữa có thể vẫn giữ được. Nhưng khiến cho đồng học Bân tức giận chính là, xe ve xe lại không có hiệu quả. Phiến đá vẫn không chút sức mẻ. Đồng học Bân rõ ràng, lần trước cứu người, mình là đỡ tường, không chỉ có khí lực của hắn tuyệt đại đa số được thân thể của chính mình và mặt đất dưới chân chia sẻ. Ngay lúc đó xe ve xe khôi phục không chỉ là khí lực của mình còn là thân thể, một cách là bị động chống đỡ. Một cách là chủ động nâng lên, hiển nhiên tác dụng của độ mạnh yếu là không giống nhau, căn bản không thể so. Một người nặng 150 kg dựa vào bạn, bạn vẫn có thể đưa tay đỡ hắn đứng vững một hồi. Nhưng nếu như người đó nằm trên mặt đất, người bình thường tuyệt đối không nâng hắn ta dậy nổi. Đạo lý là như nhau. Không tác dụng. Bên kia thang mây đã lui xa một ít, tránh được một ít đá nện xuống. Đội trưởng sợ hãi nói. Đồng huyện trưởng mau tới đây. Nhanh. Không được. Người cứu không được. Đội viên cứu hỏa bọn họ hiển nhiên là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Khí lực cũng lớn hơn một chút so với người bình thường. 7 người đều không có biện pháp khiến cho phiến đá di chuyển nửa phần. Hiện ở bên trong chỉ còn đồng học Bân, theo mọi người xem ra đây đều là phí công. 10 người có thể đều không được. Ngài muốn một mình di chuyển cứu người. Sao có thể? Không ai có khí lực lớn như vậy. Cán bộ và người nhà bên dưới cũng đều la lên, đều khiến cho đồng huyện trưởng nhanh chóng chạy. Giải trừ xe ve xe, đồng học Bân không đi, vẫn đang nghiêm mặt lạnh nhìn chằm chằm phiến đá, trong lòng cũng rất sao động, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đi như thế? Tuyệt đối không có khả năng. Tăng lệnh hoa bị đè ở chỗ này. Đồng học Bân tự nhận là có trách nhiệm rất lớn. Với tính cách của hắn là không có khả năng mặc kệ tăng lệnh hoa. Nhưng phiến đá không di chuyển được. Khí lực của hắn không làm gì được nó. Sao cứu người? Sao đem người ra? Tiếng la bên ngoài và ký túc xá từ từ sụp xuống cũng không có có chút ảnh hưởng đối với đồng học Bân. Hắn híp con mắt bỗng nhiên khẽ động. Nghĩ đến một chiêu. Thời gian của sơ T.O.B. là tính, hơn nữa là tuyệt đối tính, tất cả vật thể sẽ ngừng vận động, thậm chí ngay cả trọng lực cũng không hoạt động. Đồng học Bân còn nhớ rõ hắn đã từng dùng sơ T.O.B. đem một vài thứ rất nặng, thế nhưng trọng lượng vào tay cũng rất nhẹ, ngoại trừ một ít trở lực đặc thù, vật thể tựa như cũng không có bị trọng lực ảnh hưởng, có thể tùy ý lơ lửng giữa không trung. Nói cách khác, vật thể trong trạng thái sơ T.O.B. là không có trọng lực tác dụng. Một món đồ nặng, vì sao nặng? Bởi vì trái đất có trọng lực tác dụng, nhưng nếu như cái trọng lực này biến mất, vậy tất cả vật thể đều hẳn là không có phân lượng, không phân nặng nhẹ. Nếu như vậy, vậy lô ơ đâu? Là thời gian chậm lại, không chỉ làm chậm tất cả tốc độ vận động, cũng có tác dụng với vật thể có trọng lực của địa cầu. Nếu như là như thế này, thời gian chậm lại dưới tác dụng của lô ơ, trọng lực suy giảm lớn, trọng lượng vốn dĩ của một vật thể cũng sẽ giảm lớn. Sẽ là như thế này sao? Khẳng định sẽ. Tuyệt đối không sai được. Nếu như phiến đá nhẹ hơn vài lần, mình có thể dọn nó đi. Đồng học Bân nghĩ đến liền làm, nhất thời mặc niệm một tiếng lô ơ. Thời gian chậm lại bằng mắt thường có thể thấy được. Đất cát trên đỉnh đầu rơi xuống từ từ giống như ốp sên. Đá vụn trên tường từ từ bay xuống hướng mặt đất như lông chim. Đồng học Bân hít sâu một hơi thật dài, lại một lần nữa cầm lấy phiến đá, giữ chặt, hét lớn một tiếng, liều mạng nâng lên. Lên! Nhanh lên cho tao! Ở bên dưới kia, mọi người thấy được hình ảnh cùng đồng học Bân đương nhiên là không như nhau. Lúc này tầng 6 của ký túc xá đã hoàn toàn sụp xuống, làm tầng 5 cũng ép nát bấy, có mấy gian nhà sụp đổ xuống. Phía bên phải của tầng 6 toàn bộ đã không có. Kéo dài tới tầng 3 chỉ là vấn đề thời gian. Xe cứu hỏa thấy tình thế không ổn, đã kéo thang mây ra xa một ít, tránh được đá vụn và tường không ngừng nện xuống chạy ra 7-8 mét. Rất nhiều người đều gấp đến điên rồi. Đồng học Bân, cậu nghe thấy được không? Tiểu đồng, cậu đi ra cho tôi. Đội trưởng đứng ngang với đồng học Bân, nhìn đồng huyện trưởng cách nhau chưa đến 10 mét vẫn còn đang tiếp tục nâng, đầu đều sắp nổ. Đồng huyện trưởng, chúng tôi 7 người đều không được. Ngài không làm gì được nó đâu. Đội viên cứu hỏa khác cũng hô lên. Đúng vậy. Ngài nhanh nhanh đến đây. Phiến đá kia nặng 1 tấn lận. Lực sĩ lớn nhất trên thế giới chỉ có thể nâng được 400-500 ký thôi. Cái này ai tới cũng không được. Ngài đừng cố sức. Chạy mau. Đồng học Bân không nghe, có thể cũng là nghe không được. Trong miệng một mực hét lớn, dùng hết tất cả khí lực, gân xanh trên trán đều lộ ra. Nâng. Nâng lên. Nâng lên cho tao. Tất cả mọi người nghĩ đồng huyện trưởng là điên rồi. Tường đá nặng 1 tấn. Cái này căn bản không phải là trọng lượng mà con người có thể dọn được. 7 đội viên cứu hỏa trước đó đã chứng minh điểm này rồi. Nhưng sau 1 giây đồng hồ, một màn khiến cho tất cả mọi người cả kinh thiếu chút nữa thổ huyết xuất hiện. À! Dưới tiếng gầm lên giận dữ của đồng học Bân, tường đá đè trên người của Tằng Lệnh Hoa tựa như thoáng run một chút. Ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh khủng của mọi người, tường đá từng chút bị hai tay của đồng học Bân rõ ràng giơ lên, bề mặt tiếp xúc cũng từ từ xuất hiện ra. Động! Phiến đá lại có thể bị di chuyển. Trời ơi đất ơi! Mọi người trong nháy mắt đều trợn tròn mắt. Phàm là người thấy hình ảnh này đều ngừng hô hấp lại. Quyền tài! Tác giả! Thường Dụ! Thực hiện! Huyết công từ! Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1353. Cười. Ký túc xá còn đang sụp xuống. Nhưng xung quanh gia thuộc viện đã lặng ngắt như tờ. Vô số người kinh ngạc nhìn đồng học Bân nâng tường đá trong tầng 3. Rất nhiều người đã không biết nên nói cái gì cho phải. 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ. Tính đến đáng sợ. Chỉ có âm thanh rơi xuống vỡ vụn không dứt bên tai. Thật sự di chuyển. Đồng huyện trưởng dĩ nhiên thật sự di chuyển. Đó chính là tường đá nặng hơn 1 ta. Một người huyết nhục chi khu sao có thể di chuyển những vật nặng này. Hơn nữa hắn chỉ là một người. là một người cán bộ gầy yếu không gì sánh được. Tất cả mọi người có chút không tiếp thụ được cái này. Toàn bộ mở to tròng mắt đờ ra. Bảy đội viên cứu hỏa trên thang mây cũng ngây ra. Bọn họ vừa rồi còn ồn ào rằng đồng huyện trưởng không được. Kết quả sau một giây đồng hồ phiến đá liền động. Thật ra bên dưới rất nhiều người tuy rằng biết phiến đá rất nặng, nhưng cũng không có biết rõ ràng. Những người đó căn bản không cách nào lý giải. Chỉ có mấy người đội viên cứu hỏa bọn họ vừa rồi nỗ lực nếm thử biết tường đá này rốt cuộc nặng bao nhiêu. Đó chính là bảy người hợp lực đều không làm gì được. Cho nên mấy người bọn họ là người không dám tin tưởng nhất. Bọn họ không tin đồng huyện trưởng một người lãnh đạo huyện gầy teo ốm yếu. Sao có thể có khí lực còn lớn hơn so với bảy người bọn họ hợp cùng một chỗ? Cái này con mẹ nó là người sao? Sao có thể có khí lực lớn như vậy hả? Mẹ nó! Ngày luyện cử tạ sao? Nhưng cho dù là quán quân cử tạ thế giới cũng con mẹ nó không có khí lực lớn như vậy. Người ta cử tạ tối đa cũng là chừng 300-400 ký. Cái này đã cũng là quán quân thế giới. Nhưng ngài, ngài con mẹ nó nâng một tấn. Bọn họ đều choáng váng. Bất quá sau khi kinh ngạc, mọi người đều bốc cháy lên một bầu không khí sôi trào. Thật sự nâng lên được. Trời ơi! Thượng đế! Cái này cũng... Đồng huyện trưởng quá lợi hại. Người còn có thể cứu. Đúng vậy. Từng đại tỷ còn có thể cứu. Mọi người trong lúc nhất thời đều thấy được một tia hy vọng, Sở Bành và mấy người có quan hệ vô cùng tốt với Tằng Lệnh Hoa cũng kích động. Nhưng tường đá quá dày. Đồng Học Bân cho dù có thể dơ lên cũng vô cùng cật lực. Đồng Học Bân ngồi chồm hổm ở đây dùng hết khí lực đứng lên, tường đá trên tay cũng dùng một tốc độ cực kỳ chậm rãi hướng về phía trước. Một cơ e, nơ, t, i, mơ, e, t. Năm cơ e, nơ, t, i, mơ, e, t. Mười cơ e, nơ, t, i, mơ, e, t. Càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao. Đồng Học Bân mồ hôi làm ướt quần áo. Toàn thân đều dùng hết sức. Nỗ lực lên. Lên một chút. Nhanh nhanh. Sắp ra rồi. Rất nhiều người đều cổ vũ cho Đồng Học Bân. Còn có mấy người dân chúng chừng mắt nhìn phiến đá dần dần nâng lên, thậm chí đều không nhịn được chửi bậy. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mở. Quá trâu bò rồi. Cái này con mẹ nó còn là người sao? Một tấn. Đây là cái khái niệm gì? Hiện tại bị một người huyết nhục chi khu dùng hai tay nâng lên. Tuy rằng rất chậm, nhưng tường đá vẫn bị Đồng Học Bân vững vàng càng nâng càng cao. Tâm của mọi người cũng đều căng lên. 20 cơ e, nơ, t, i, mơ, e, t. 40 cơ e, nơ, t, i, mơ, e, t. 60 cơ e, nơ, t, i, mơ, e, t. Đồng Học Bân đã hoàn toàn đứng thẳng. Bên cạnh mấy người đội viên cứu hỏa đều hít ngược khí lạnh. Mặt đất dưới chân Đồng Học Bân đều có chút nứt nẻ. Cái này cũng có thể nhìn ra tường đá rốt cuộc là có trọng lượng gì. Xôi trào. Dân chúng bên ngoài cũng càng vây càng nhiều. Nhìn hành động vĩ đại kinh người của Đồng Học Bân trên lầu. Đoàn người tất cả đều xôi trào. Nhanh. Lập tức được rồi. Đồng huyện trưởng cố gắng lên. Thế nhưng rất nhiều người la lên đồng thời đã quên một việc. Đã quên một việc rất quan trọng. Ký túc xá sắp sụt. Sườn đông của tầng 5 và tầng 6 đã không còn hình bóng. Tầng 4 cũng chậm rãi nứt ra. Hầu như đã lan đến gần tầng 3. À! Không tốt. Tầng 4 không được. Kính viễn vọng đâu? Nơi này có. Nơi này có. Rốt cuộc có người phát hiện nguy cơ. Nhưng vừa chờ mọi người nhận thấy cũng đã chậm. Một người cán bộ cầm kính viễn vọng thấy trong căn hộ tầng 4 trên đầu của Đồng Học Bân bỗng nhiên rơi xuống một TV 29 inch kiểu cũ. Rất lớn. Ít nhất cũng hơn 5 ký. Rơi thẳng xuống. Phải biết rằng tường đá đè trên người của Tằng Lệnh Hoa cũng là từ trần nhà ở trên rơi xuống. Mặt trên đã trống một lớn khối. TV cũng là từ vị trí này rơi xuống. Mà dưới cái lỗ này chính là đầu của Đồng Học Bân. Người nọ sợ hãi hét. Đồng huyện trưởng cẩn thận. Đèn pha chiếu qua bên kia. Rất nhiều người cũng đều thấy được rõ ràng trong nháy mắt. Xong. Đồng huyện trưởng. À. Cẩn thận. Đồng Học Bân thật ra cũng phát hiện trong hoàn cảnh thời gian chậm dần, tivi cứ như thế từng chút rơi về hướng hắn. Nhưng mà Đồng Học Bân căn bản không có biện pháp né tránh. Nếu như hắn buông tay, Tằng Lệnh Hoa phía dưới chắc chắn không sống được. Nếu như hắn né thân, khí lực cũng không đủ được. Cho nên vô luận Đồng Học Bân làm như thế nào đều không có biện pháp né tránh. Hắn ngẩng đầu nhìn tivi, lại cúi đầu căn bản không nhìn. Mau tránh ra. Đồng huyện trưởng tránh đi. Trong một mảnh tiếng la, tivi rơi ầm lên trên đầu của Đồng Học Bân. Tuy rằng Đồng Học Bân cực lực đem đầu nghiêng qua một góc lớn nhất, nhưng vẫn bị đập trúng. Rầm một tiếng, tivi lật qua, theo bên cạnh rơi xuống mặt đất. Đầu của Đồng Học Bân cũng tóe máu. Nửa bên mặt nhất thời bị máu nhuộm đỏ. Nói không đau là giả. Đồng Học Bân trên mặt co rút lại, nhưng cho dù là như vậy, Đồng Học Bân trên tay vẫn nâng chặt tường đá, một tia hoảng động cũng không có. Hắn không thể buông tay. Buông thì Tằng Lệnh Hoa sẽ xong. Đồng Học Bân cắn răng chịu đựng cái này, trong lòng cũng quyết tâm, hét lớn một tiếng, tăng thêm khí lực tiếp tục nâng tường đá. Nâng lên. Nâng lên. Nâng lên nữa. Tường đá đã rời khỏi mặt đất gần một mét. Nhưng sau một khắc, trên lầu lại có tiếng động. Lại có cái gì rơi xuống. Một tiếng ầm vang lên. Một cái ghế bành nện lên trên tường đá trong tay của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân trên tay run lên. Thiếu chút nữa tuột tay. Ầm ầm. Là cái tủ tivi. Lần này không phải rơi xuống hướng tường đá, mà là hướng vai của Đồng Học Bân. Mọi người phía dưới vừa nhìn đều kinh khủng kêu lên. Cẩn thận! Cẩn thận! Đội viên cứu hỏa trên thang mây cũng thấy đều nóng nảy. Buông tay đi! Ngài đi mau! Đồng Học Bân không nhúc nhích, vừa nhấc đầu, mặt nhăn mắt mở trừng trừng nhìn cái tủ tivi kia quý nện trên vai mình. Sau đó rơi trên mặt đất thành mảnh nhỏ. Xoẹt! Áo sơ to, mơ y cũng bị máu nhuộm đỏ. Máu trên đầu của Đồng Học Bân cũng còn đang chảy. Tích, tích, tích. Máu vào trong ánh mắt. Chảy vào trong cổ. Nhưng mà Đồng Học Bân ngay cả con mắt cũng không chớp một chút. Vẫn như trước vững vàng dùng 10 ngón tay đỡ tường đá, thở ra một hơi. Lần thứ hai nâng lên. Nhanh đi giúp Đồng huyện trưởng. Đem Tằng đại tỷ sĩ ra. Phiến đá đã mở. Tất cả mọi người hô như thế, nhưng đội viên cứu hỏa điều khiển thang mây làm sao không thử qua. Thang mây căn bản là không tiếp cận được. Tất cả đều là đất sụp và vật rơi. Không được. Hiện tại chỉ có thể dựa vào Đồng huyện trưởng. Mọi người có lòng cũng dùng không được. Chỉ có thể dương mắt nhìn. Ầm. Vừa một khối đá hơi 10 ký nện xuống. Lúc này rơi vào tay trái đang đỡ phiến đá của Đồng Học Bân. Người bình thường nếu như bị đập kiểu đó, ngón tay phỏng chừng đều gãy rụng. Nhưng Đồng Học Bân ngay cả kêu cũng không kêu một tiếng, nhàn nhạt nhìn máu tươi tuôn ra từ ngón tay và cổ tay. Rút ánh mắt về, thờ ơ tiếp tục dọn tường đá. Nhà sụt lợi hại hơn. Trong nháy mắt lại có thêm một cái sofa từ tầng 4 rơi xuống đập vào cái ớt Đồng Học Bân. Đồng Học Bân đã cúi đầu muốn tránh, nhưng tránh không thoát. Cắn răng chống chịu một chút, sau đó bỗng nhiên ngửa đầu đem cái sofa ở sau ớp hất văng ra. Nửa người trên tất cả đều là máu. Căn bản không biết bị thương bao nhiêu. Thế nhưng vô luận thế nào, tay của Đồng Học Bân đều hoàn toàn không có ý buông ra. Tất cả mọi người biết Đồng Học Bân vì sao không né tránh. Hắn căn bản không có biện pháp tránh. Phía dưới còn có một người. Hắn né tránh rất đơn giản. Buông tay ra là có thể. Nhưng Tằng Lệnh Hoa tuyệt đối không có đường sống. Đồng huyện trưởng đây là đem thân thể mở một thông đạo sinh mệnh cho Tằng Lệnh Hoa. Nhìn Đồng Học Bân đầy người là máu còn đang kiên trì, rất nhiều người đều khóc. Diêu Thúy che cái miệng, hai mắt đẫm lệ. Học Bân, thảm. Cảnh này quá thảm. Nhìn tảng đá và da cụ nện ở trên người của Đồng Học Bân. Mà Đồng Học Bân vẫn bất động nâng tường đá vẻ mặt thản nhiên. Tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình và xúc động từ trong đáy lòng. Có chút dân chúng đều không đành lòng nhìn che mắt quay người đi. Sở Bành cũng nhìn không được, đoạt lấy cái loa phóng thanh trên tay một người nhân viên công tác, hô lớn. Cậu đã làm quá nhiều. Đồng huyện trưởng cậu buông tay đi. Không ai trách cậu. Nhanh xuống đi. Vì người nhà của một kẻ thù chính trị làm được loại tình trạng này. Sở Bành thật sự bị cảm động. Đồng Học Bân không có khí lực nói, vẫn không nhúc nhích. Buông tay. Nói giỡn hà. Tôi là ai? Tôi là Đồng Học Bân. Không có người tôi con mẹ nó cứu không được. Rầm. Phía sau lưng Đồng Học Bân lại bị đập trúng. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy máu tanh của Đồng Học Bân. Giờ khắc này hắn dĩ nhiên nở nụ cười. Mẹ kiếp. Tôi con mẹ nó còn không tin. Trong nháy mắt, khí lực của Đồng Học Bân dường như tăng lên so với trước đó, thoáng cách đưa tay nâng tường đá lên thêm nửa mét. Về phần vật nặng đập ở trên người, Đồng Học Bân căn bản hoàn toàn không nhìn. Ngay cả tránh né đơn giản đều lười né. Đập chúng. Tới đi. Tôi con mẹ nó còn sợ à? Rất nhiều người đều cầm kính viễn vọng nhìn. Sau đó, bọn họ thấy được một biểu tình bọn họ suốt đời khó quên. Trong ký túc xá sắp sụt, Đồng huyện trưởng quần áo đều bị máu làm ướt, dĩ nhiên không kêu đau, không nhíu mày, không có sợ hãi. Ngược lại lộ ra nụ cười. Lộ ra một nụ cười mang theo máu. Cái hình ảnh này khiến cho mọi người câm lặng. Ai cũng không rõ ràng Đồng huyện trưởng vì sao còn có thể kiên trì. Ai cũng không rõ ràng Đồng huyện trưởng vì sao còn có thể cười. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1354. Thật sự bị dọn ra. Thời gian trôi qua từng giây. Tòa nhà sụp xuống từng chút. Đồng Học Bân không còn thời gian để ý người bên ngoài, cứ nâng tường đá đứng như thế, tường đá cách mặt đất khoảng 1 mét. Đồng Học Bân nghiêng người chen qua, cũng có thể dựa vào lực chống đỡ trên vai để giảm một chút áp lực của đôi tay. Bất quá bởi vì độ dày và độ rộng của phiến đá vô cùng lớn, cho dù là lúc này được nâng lên phân nửa, thì tường đá vẫn nghiêng 60 độ. Đồng Học Bân chen xuống từng chút, động tác nâng từ từ chuyển thành động tác khiêng. Sau đó mới tiếp tục làm cho tường đá chậm rãi rời khỏi mặt đất, rời xa khỏi tầng lệnh hoa. Rầm. Ầm ầm. Còn có vật gì đó từ trên tầng 4 rơi xuống. Nhưng Đồng Học Bân hiển nhiên là không quan tâm, thời gian trôi chậm dưới tác dụng của lô gơ, làm cho trọng lực vốn có của vật thể được giảm bớt rất nhiều. Tuy rằng trọng lực của vật thể trong thời gian thực đều là như nhau, nhưng dưới tình huống thời gian trôi chậm, Đồng Học Bân cũng không chịu những ảnh hưởng này, vật thể đập vào người hắn cũng không nặng như tưởng tượng, cũng cùng một đạo lý như tường đá hắn nâng trong tay. Tuy rằng vật rơi cũng có trọng lượng, còn có vài góc nhọn hoặc cạnh nhọn rơi vào trên đầu vai hay cánh tay của Đồng Học Bân, nhưng cái này đều nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của Đồng Học Bân. Đồng thời hắn còn có xe ve xe, có thể nói cũng không bị chết, cho nên hắn không quan tâm đến. Cứu người. Phải đem người cứu ra. Đồng Học Bân cũng là một người như vậy, quyết định chuyện gì thì sẽ làm cho được, đều đến loại thời khắc này rồi. Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Không chỉ là bị thương một chút sao? Không phải là chảy chút máu sao? Anh em nhìn được. Cái này là cái gì chứ? Bỗng nhiên tốc độ sụt của ký túc xá giảm xuống, xung quanh cũng tĩnh hơn rất nhiều. Tầng 4 không còn đồ rơi xuống, Đồng Học Bân rốt cuộc cũng sánh rối thở ra một hơi, chớp chớp con mắt bị máu nhuộm đỏ, sau đó cũng không dám dừng lại, năm ngón tay nhất thời cố sức. Hung hăng bước một bước về phía trước. Đồng Học Bân dường như không còn cảm giác được đau đớn. Dường như máu đang chảy trên người không phải của hắn. Khí lực dường như càng lớn hơn so với lúc trước. Thằng nhãi này rõ ràng là tính cách càng áp chế càng mạnh. Nguy hiểm không làm hắn chùn bước.

Mãi cho đến lúc này, Đồng Học Bân mới rõ ràng thời cơ đã tới, quát mạnh một tiếng, khuỷu gối hai tay giơ cao lên khỏi đầu. Đem phiến đá nặng một tấn hơn này đẩy ra ngoài. Thành công rồi. Đồng huyện trưởng thành công rồi. Trời ơi! Thật sự đẩy ra được. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Rất nhiều người bên dưới đều hoan hô lên. Mông dù không nhịn được kêu một tiếng. Được. Bộ An và Giản Hướng Vinh cũng nắm chặt tay. Được lắm. Dĩ nhiên phải được rồi. Lúc đó Đồng Học Bân đi lên. Ai có thể cho rằng một mình hắn có thể nâng được tảng đá nặng một tấn. Không ai cả. Nhưng Đồng Học Bân đã nâng lên. Cho dù là trần nhà sụp xuống. Bị vật nặng rơi trúng cả người đầy máu. Đồng Học Bân cũng không buông tay. Thật sự kiên trì đem tường đá nâng lên. Ai có thể làm được? Ngoại trừ Đồng Học Bân không ai làm được. Dọn ra. Tường đá thật sự bị dọn ra. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1355. Đoàn người xôi trào. Ngoài đại viện. Mọi người hưng phấn không ngớt. Nhất là Sở Bành và một ít người có quan hệ cực tốt cùng Tằng Lệnh Hoa. Mắt thấy Đồng Học Bân đem phiến đá trên người của Tằng Lệnh Hoa nâng lên. Bọn họ toàn bộ đều tinh thần đại chấn. Tằng đại tỷ được cứu rồi. Lập tức có thể ra. Nhưng không đợi bọn họ vui vẻ được một giây đồng hồ, một màn làm cho kinh khủng xuất hiện. Khối tường đá bị Đồng Học Bân đẩy ra nặng nề ngã xuống. Dầm một cái nện lên trên mặt đất tầng 3. Nhưng sàn nhà tầng 3 lúc đầu đã có không ít chỗ nứt và sụp xuống. Sàn nhà đã không chịu được lực lớn như vậy đánh vào. Tường đá vừa rơi xuống. Trực tiếp làm tầng 3 sụt. Ầm ầm. Tường đá rơi xuống tầng 2. Một lỗ thủng lớn xuất hiện. Vết nứt khuyết tán. Sàn nhà tầng 3 bỗng nhiên sụp xuống. À! Chạy mau! Chạy mau! Dưới lầu đầy tiếng thét chói tai. Đồng Học Bân vừa thở ra một hơi thân thể cũng chợt căng thẳng lên. Ngay cả nghĩ đều không nghĩ nhiều. Ào một cái vọt tới. Vừa chạy vừa khom lưng tránh thanh thép đâm vào bụng của Tằng Lệnh Hoa. Dùng một tay ôm bà ấy trong lòng chạy ra phía ngoài. Tầng 3 sụt. Cả tầng bắt đầu sụt xuống. Mặt đất dưới chân của Đồng Học Bân đã bắt đầu run lên. Tằng Lệnh Hoa cũng cảm giác được thống khổ nói. Cậu. Tự mình. Đi. Đã giải trừ lô ơ Đồng Học Bân cũng có thể nói. Ba tôi lúc trước bị bệnh ung thư nằm viện nhà tôi đi vay tiền khắp nơi. Đồng sự. Bạn bè. Người thân. Tất cả đều hỏi một lần. Bệnh viện cũng một mực đuổi chúng tôi. Có rất ít người nguyện ý trợ giúp cho nhà chúng tôi. Cho nên Đồng Học Bân tôi cuộc đời hận nhất cũng là người thấy chết mà không cứu. Chỉ yên tâm. Chỉ cần tôi còn có một hơi thở. Chỉ tuyệt đối không có việc gì. Vù. Đồng Học Bân dưới chân dầm mạnh. Là từ trên lầu nhảy xuống. Tất cả mọi người ngừng hô hấp lại nhìn cảnh này. Tất cả đều câm như hến. Xe cứu hỏa đã cách xa khỏi tòa nhà, đứng bên dưới bọn họ chỉ có thể chờ chết, cho nên thang mây và đội viên cứu hỏa cũng sớm cách hơn 10 mét. Đồng Học Bân muốn đưa tay bắt thang mây hiển nhiên là không có khả năng, nhưng không sao, bên dưới đầy tường đá và gia cố rơi xuống. Có cao có thấp, có dài có ngắn, phương hướng Đồng Học Bân nhảy đương nhiên là chỗ cao nhất. 10 mét, 9 mét, 8 mét. Tằng Lệnh Hoa mặt mũi trắng bịch. Đây chính là tầng 3. Lần trước Đồng Học Bân từ tầng 3 ở thành phố ngã xuống đều bị toàn thân gãy xương. Suýt nữa toi mạng tại chỗ. Nhìn qua không cao. Nhưng có thể chết. Huống chi Đồng Học Bân còn ôm một người. Trùng kích còn lớn hơn nữa. Nhưng Đồng Học Bân trên không trung không có chút nào dao động. 7 mét. 6 mét. Không tốt. Vị trí có chút chật. Đồng Học Bân cảm giác hai người rõ ràng không rơi xuống được chỗ cao kia. Cũng là do trọng lượng hai người quá lớn khiến cảm giác không giống. Đồng Học Bân tính sai rồi. Không có việc gì. Còn có thể cứu được. Giữa không trung đồng học Bân bỗng nhiên lộn người. Thấy chuẩn một khối tường cùng rơi xuống với bọn họ thì một cước đá ra, đá vào mặt tường. Mượn lực. Phương hướng nhất thời cũng thay đổi. Thấy cự ly còn chưa đủ, đồng học Bân tận lực co người lại. Nhấc chân lại đá vào một khối phiến đá hơi nhỏ một chút cũng đang rơi s-u-o-g. Thân thể lao tới. Lần này độ mạnh yếu được rồi. Cán bộ của và dân chúng bên dưới lại một lần nữa bị thân thủ của đồng học Bân làm cho chấn động trừng to mắt ra. Đó chính là giữa không trung. Cái này đều có thể mượn lực. 4 mét. 3 mét. Ầm. Hai người rơi xuống đất. Tại lần mượn lực cuối cùng giữa không trung, đồng học Bân dĩ nhiên dùng một tư thế đứng thẳng rơi vào vật cao 3 mét bên dưới, một tiếng động lớn vang ra, một đám bụi bặm nhất thời vẩy lên, vài khối tường và đồ vật không ổn định dưới chân đều bị đồng học Bân giẫm sụp. Có thể thấy được lực rơi có bao nhiêu lớn. Nhưng đồng học Bân sau khi cắn răng thở ra một chút, tự nhiên ôm Tằng Lệnh Hoa đứng lên. Vừa rồi bị thương nặng như vậy, trên người tất cả đều là máu, còn từ trên cao như thế nhảy xuống, hai chân của đồng huyện trưởng còn có thể kiên trì. Cẩn thận! Ở trên, có mấy người nhanh mắt cũng hô lên. Vật trồng chất ở đây rất cao. Có thể làm giảm cự ly tốt, nhưng chính là vì trồng chất cao, nói rõ rằng nơi này là địa điểm rơi chủ yếu của các vật thể. Đã có tảng đá rơi xuống, còn có gia cụ. Bếp lò. Cái gì đều có. Ầm ầm một đống thanh âm vang lên. Nhà đã sụt. Lần này không phải sụt một bên. Mà là cả tòa nhà toàn bộ sụt xuống. Kiên trì lâu như vậy. Ký túc xá rốt cuộc không chịu nổi. Nhưng đồng học Bân và Tằng Lệnh Hoa còn đang ở dưới. Tình huống quả thật như là chỉ mảnh treo chun. Lệnh Hoa. Đồng huyện trưởng. Tằng đại tỷ. Chạy mau. Mau tới đây. Đều tới bước cuối cùng. Lẽ nào nỗ lực của đồng huyện trưởng đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đồng học Bân con mắt ngưng trọng đã bắt đầu chạy. Nhưng hắn ôm một người trưởng thành trên người còn bị thương. Sao có thể chạy nhanh? Một bước. Ba bước. Năm bước. Một cái bếp lò rơi hướng Tằng Lệnh Hoa. Một khối đá vụn đập về hướng phía sau lưng của đồng học Bân. Tằng Lệnh Hoa con ngươi co rụt lại, trong con mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xung quanh có rất nhiều thứ đang rơi xuống, đồng học Bân đã muốn tránh cũng không được. Giờ khắc này đồng học Bân không chút suy nghĩ cúi đầu đem thân thể của chính mình bảo vệ Tằng Lệnh Hoa trong lòng. Ầm, bếp lò nện lên trên cổ đồng học Bân. Đá vụn phía sau cũng bay đến đây. Nện ở sau lưng hắn. Đồng học Bân trong miệng hộp ra một ngụm máu, bước chân cũng lảo đảo một chút, nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục đi bộ ra bên ngoài. Tằng Lệnh Hoa nhìn mà nước mắt đều rơi xuống. Đồng huyện trường. Đồng học Bân nói. Yên tâm đi, chút đồ ấy không làm chết tôi đâu. Vù. Một giá sách lao xuống. Địa điểm chính là Tằng Lệnh Hoa. Đồng học Bân ôm Tằng Lệnh Hoa bỗng nhiên quay người lại. Ầm. Mạnh mẽ đem lưng đỡ lấy cái này. Xoay người vượt qua giá sách. Hắn tiếp tục chạy. Vừa một tảng đá bay tới. Đồng học Bân vung ra một tay che đầu của Tằng Lệnh Hoa. Búp. Mạnh mẽ đem cánh tay của mình đánh văng tảng đá ra. Ngoài đại viện vành mắt của rất nhiều người đều tuôn ra nước. Chồng của Tằng Lệnh Hoa Sở Bành dĩ nhiên cũng rớt nước mắt. Bỗng nhiên ký túc xá hoàn toàn sụp xuống. Toàn bộ sụp xuống hết. Không nên. Không nên. Cả tòa nhà trong nháy mắt chìm xuống. Bụi bặm cuồn cuộn nổi lên. Nuốt sống toàn bộ gia thuộc viện. Đồng học Bân và Tằng Lệnh Hoa lập tức mất đi tung tích. Tất cả mọi người nhìn không thấy. Không ai hô nữa mà đều là nhìn chằm chằm vào cát bụi cuồn cuộn. Thế nào rồi? Rốt cuộc thế nào rồi? Một giây đồng hồ. 5 giây. 10 giây đồng hồ. Bỗng nhiên trong đống bụi lộ ra một cái bóng. Đồng học Bân ôm Tằng Lệnh Hoa tập tính đi ra. Thấy rồi. Mau nhìn. Là đồng huyện trưởng. Bọn họ không có việc gì. bọn họ không có việc gì. Đoàn người lập tức xôi trào. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1356. Ngày là thân thể gì? Thật sự cứu ra. Đồng huyện trưởng thật sự đem người cứu ra. Lúc trước tất cả đội viên cứu hỏa đều bỏ chạy, đồng học Bân liều lính chạy vào tầng 3, ai cũng đều cho rằng đồng huyện trưởng không có khả năng đem người cứu ra, rất có thể bỏ mạng nữa. Nhưng hiện tại, đồng học Bân ôm Tằng Lệnh Hoa đi ra, dọn tường đá nặng 1 tấn, nhảy xuống từ tầng 3, đem thân thể chặn vật rơi từ trên lầu rơi xuống, hắn thật sự làm được. Ngoài đại viện mọi người thấy đến tràng cảnh phấn chấn, đồng thời trong lòng cũng đều hiện ra một tia khiếp sợ. Khiếp sợ khí lực của đồng học Bân. Khiếp sợ khí phách của đồng học Bân. Khiếp sợ can đảm của đồng học Bân. Cũng khiếp sợ tố chất thân thể của đồng học Bân. Khương Phương Phương lớn tiếng nói. Nhân viên y tế đâu? Mông Dụ cũng quay đầu lại tìm người. Xe cứu thương. Nhanh. Nhanh chóng đỡ đồng huyện trưởng. Hắn đi không nổi. Có cán bộ huyện ủy cũng hô lên. Phía sau ký túc xá lâu đã sụp hoàn toàn. Tất cả tường đều sụp xuống. Sau khi tạo lên một mảnh cát bụi cũng không có động tĩnh. Trong đêm tối biến mất không một tiếng động. Ôm Tằng Lệnh Hoa, đồng học Bân khập khiễng đi ra ngoài đại viện, đi rất chậm. Rõ ràng là vừa rồi vì đem thân thể bảo vệ cho Tằng Lệnh Hoa lại bị thương không nhẹ. Lúc này người của đồng học Bân đầy bụi, bên trong còn có vết máu của hắn, quần áo thì rách nát, còn bụi vốn dĩ khô cằn đã kết thành bùn ở trên người hắn, chỉ bất quá lớp bùn cách bùn này cũng là do máu tươi ngưng tụ thành. Quá dọa người. Hiện tại đồng học Bân nhìn qua còn bị thương nghiêm trọng hơn so với Tằng Lệnh Hoa trong lòng. Sở Bành đã sớm chạy lên, Diêu Thúy và một vài lãnh đạo cán bộ tất cả cũng đều đi qua. Thế nhưng nhân viên y tế đã ngăn cản bọn họ. Đừng động vào bọn họ. Chúng tôi tới xử lý. Tất cả mọi người nhường đường một chút. Đồng học Bân cũng đi không nổi, thẳng thắn đứng tại chỗ buông Tằng Lệnh Hoa xuống. Sở Bành bọn họ rất lo lắng, nhưng vừa nghe bác sĩ nói cũng không dám lên. Một người bác sĩ và 2 người y tá cầm cáng cứu thương chạy tới phía trước đồng học Bân. Nhanh cứu cho đồng huyện trưởng trước. Đồng học Bân lắc lắc tay. Trước cứu chị ấy đi. Bác sĩ vội la lên. Máu trên người ngài đều sắp chảy khô rồi. Đồng học Bân cười cười. Tôi không sao. Nhanh cứu chị ấy đi. 2 người y tá cúi đầu cẩn thận kiểm tra thương thế của Tằng Lệnh Hoa một chút. Tằng Lệnh Hoa lúc này vừa hôn mê bất tỉnh, căn bản là không có phản ứng. Sau khi thấy một thanh thép cắm trên bụng bà ấy, bác sĩ và y tá đều thay đổi sắc mặt, Sở Bành cũng có chút sợ hãi. Nhanh! Đưa lên xe! Cẩn thận một chút! Không nên đụng đến thép! Lên cáng cứu thương! Lập tức truyền máu! Truyền trước 5 châm! Mấy người lập tức bận việc! Sau khi đem Tằng Lệnh Hoa lên cáng cứu thương liền bắt đầu cấp cứu, đồng thời đem bà ấy lên xe cứu thương, chuẩn bị đưa về bệnh viện cấp cứu. Sở Bành lo lắng muốn đi theo, đi 2 bước lại ngừng, quay đầu lại cảm kích nhìn đồng học Bân muốn nói lại thôi. Đồng huyện trưởng. Đồng học Bân nói. Nhanh theo chị dâu đi, tôi không sao. Sở Bành cắn răng nói. Được. Chờ Lệnh Hoa qua được cửa này. Tôi tự mình tới cửa nói lời cảm ơn. Vợ sinh tử không biết, Sở Bành cũng lo lắng, sau khi nói một câu thì đi theo xe cấp cứu. Bọn họ vừa đi. Đồng học Bân cũng ngồi xuống mặt đất, giơ tay trái lên nhìn thương thế một chút, cũng được. Đồng huyện trưởng, cậu thế nào? Cậu cũng lên xe cứu thương đi. Chúng tôi đỡ cậu. Nhanh lên một chút. Đám người Khương Phương Phương, Bộ An và Giản Hướng Vinh tất cả đều đi bộ đến đây. Đồng học Bân ngẩng đầu nhìn bọn họ, lắc lắc tay. Không cần. Vết thương nhỏ. Bộ An tức giận nói. Cái này mà vết thương nhỏ cái gì? Chính cậu nhìn đi. Đều chóc ra lở thịt bong hết rồi. Giản Hướng Vinh cũng nói. Học Bân cậu lên xe đi. Cậu muốn hù chết chúng tôi hả? cậu quá mạo hiểm. May mà không bị vết thương chí mệnh gì. Nếu không cậu... Đồng học Bân miễn cưỡng cười. Thật sự không có chuyện gì. Loại vết thương này đồng học Bân đã sớm thành thói quen, đối với người khác có thể rất chí mạng, nhưng với hắn mà nói căn bản là không tính cái gì. Khương Phương Phương nhưng nói. Đừng nói lời vô ích, lên xe cứu thương. Diêu Thúy gấp đến độ không được. Ngày như vậy không được. Nhanh đi bệnh viện. Mông Dụi và đám người Trương Vạn Thủy cũng lên tới, vừa nghe đồng học Bân đều như vậy rồi mà còn không phối hợp trị liệu. Mông Dụi cũng có chút tức giận. Kiểm tra thương thế một chút. Bên kia y tá của xe cấp cứu cũng chạy tới, cái gì cũng chưa nói, lập tức cẩn thận cởi quần áo của đồng học Bân kiểm tra vết thương cho hắn. Quần áo vừa cởi ra, 7-8 vết thương huyết nhục không rõ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thấy những cái này, phản ứng đầu tiên của mọi người cũng là hít một ngụm khí lạnh vào trong phổi, đều kinh sợ. Ngay cả những nhân viên y tế nhìn quen ngoại thương cũng không nhìn được ngạc nhiên, nhìn vết thương của đồng học Bân trong lúc nhất thời đều không có phản ứng. Các nàng cũng là y tá cấp cứu bình thường. Rất nhiều loại thương thế đều thấy nhiều. Sau khi đã quen cũng sẽ không có dao động tâm tình cái gì. Thế nhưng sau khi thấy thương thế của đồng học Bân, các nàng vẫn là không nhìn được rung động. Đây là bị thương bao nhiêu nặng chứ? Các nàng chưa bao giờ gặp qua có người nào dưới tình huống bị ngoại thương nặng như vậy còn có thể đứng còn có thể nói cười. Không có việc gì. Cái này còn nói là không có việc gì. Tùy tiện chọn một vết thương đều làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Càng không nói đồng học Bân có đến 7-8 vết thương lớn như vậy. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng. Đây là làm sao kiên trì được. Dưới loại thương thế này còn có thể di chuyển tường đá nặng 1 tấn. Còn có thể nhảy lầu. Còn có thể chạy. Thậm chí còn có thể dưới tình huống ôm một người chơi cái trò mượn lực giữa không trung. Không đau. Sao có thể? Kẻ ngu cũng biết những vết thương này tuyệt đối là đau đến có thể tận tim tận phổi. Nhưng đồng học Bân dĩ nhiên ngay cả con mắt cũng không chớp. Biểu tình còn cười ha ha được. Tất cả mọi người không nhịn được nhìn đồng học Bân vài lần. Đây là loại nghị lực gì? Nhanh cầm máu. Tôi đi lấy thuốc. Nhân viên y tế tất cả đều bận rộn. Nhưng đồng học Bân đứng lên. Không cần, đã sớm không chảy máu. Hai người y tá vừa nhìn quả nhiên, rõ ràng bị thương nặng như vậy, nhưng vết thương căn bản là không có chảy máu. Sao? Sao có thể? Các nàng ngẩn người. Đồng học Bân cầm lấy quần áo nhuộm đầy máu phủi phủi. Một lần nữa mặc vào. Tôi cũng là bác sĩ, y thuật mặc dù có hạn, nhưng cầm máu vẫn có thể, không cần các người. Lý Hiểu Na trừng to mắt ra. Ngài thật sự không có chuyện gì. Tôi có thể có chuyện gì? Đồng học Bân nhún nhún vai, còn cử động tay. Ha ha, được lắm, bất quá qua vài ngày có thể không đi làm được. Đi làm? Đều như vậy ngài còn muốn đi làm? Tất cả mọi người có chút mơ hồ. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng ngay cả đồng học Bân nói như vậy, Khương Phương Phương vẫn hờ hứng quay lại y tá nói. Đừng nghe hắn. Băng bó vết thương cho hắn. Bôi thuốc. Khương huyện trưởng. Tôi thật. Nghe lời cậu hay là nghe tôi? Khụ khụ, được, nghe ngài. Đồng học Bân biết Khương Phương Phương tức giận cũng không dám cãi cô ấy, đứng ở nơi đó tùy ý để mấy người y tá bài bố. Thật ra đồng học Bân thật không muốn để cho bọn họ xử lý vết thương, bởi vì chỉ cần tỉ mỉ kiểm tra, đồng học Bân phải chậm rãi dưỡng thương, cái này phải dưỡng bao lâu hả? Thằng nhãi này còn nhớ thương phó tổng chỉ huy công trình vừa đến tay của mình, đừng đến lúc đó thay đổi người. Đó chính là chiến tích anh em cực cực khổ khổ kiếm ra, nếu như không kiểm tra tỉ mỉ không ai biết đồng học Bân quay đầu lại là có thể len lén dùng năng lực đem thương thế khôi phục, nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏi, bất quá bây giờ xem ra cái suy nghĩ này đã bị ngâm nước nóng. Tất cả mọi người nhìn thấy vết thương của hắn, giấu cũng giấu không được. Động tác của mấy người y tá nhân viên rất nhanh, trên đầu của đồng học Bân, trên cánh tay, phía sau lưng, rất nhanh đều được quấn băng gạc bôi thuốc. toàn thân đều vậy. Mất máu nhiều quá. Đúng vậy, phải truyền máu. Đồng huyện trưởng, ngài là nhóm máu gì? Đồng học Bân cười khổ. Các người không có, thôi khỏi đi. Y tá vội la lên. Kho máu của chúng tôi rất nhiều, trên xe đều có. Người bác sĩ cũng nói. Ngài nhìn xem đường ngài đi qua. Tất cả đều là máu của ngài. Ngài phải truyền máu. Nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Đồng học Bân chật lưới. Nói các người không có. Bác sĩ nói. Ngài rốt cuộc là nhóm máu gì? Đồng học Bân phủi phủi tay chậm rãi nói. Nhóm bơ. Không chờ bọn họ nói, hắn lại bổ sung một câu. Nhóm máu bơ sơ, hơi âm tính. Bác sĩ y tá đều kinh ngạc, máu gấu mèo. Bọn họ mới rõ ràng đồng học Bân vì sao khẳng định như thế. Bệnh viện bọn họ quả thật không có. Đừng nói một bệnh viện cấp huyện bọn họ, là thành phố cũng không có loại máu này. Quá hiếm. Nếu không sao có thể gọi là máu gấu mèo. Khương Phương Phương lập tức nói. Có thể điều tới không? Bác sĩ cười khổ. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng, trong tỉnh đều không biết tồn bao nhiêu. Bộ An đề nghị nói. Dùng nhóm máu O. Nhóm O không phải máu vạn năng sao? Chút ít hẳn là có thể. Bác sĩ kiên quyết nói. Một chút đều không được. Nhóm O trong kho máu của chúng tôi đều là dương tính, không có máu âm tính. Một người cán bộ đã cởi quần áo của mình cho đồng học Bân, đồng học Bân cũng mặc vào. Tôi thật không có việc gì, không cần phiền phức, đều là chút bị thương ngoài da. Bác sĩ hỏi. Ngài xác định. Đồng học Bân cười. Rất xác định. Thấy đồng huyện trưởng thật sự bình yên, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, ngoài ra tựa như thật sự không có gì không thích hợp. Mọi người cũng mới yên tâm một ít, cũng cảm thán năng lực chịu đòn của đồng huyện trưởng. Lúc đó tại tầng 3 cứu người, tivi sofa đã từng chút rơi xuống trên đầu trên vai của đồng huyện trưởng. Đều là cao độ vài mét rơi xuống. Sau đó càng sâu. Chờ đồng huyện trưởng cứu người nhảy xuống thì đó đều là đá hơn 5kg 10kg từ tầng 3 tầng 4 trên đầu trên người trên cánh tay. Đừng nói hắn. Mọi người ở xa xa nhìn đều đau muốn chết. Còn vệt máu dưới đất. Hiện tại cho dù bị đất cát che phủ rất nhiều cũng vẫn có một vết tích thật dài. Hầu như kéo dài trên 100m. Nhưng mà đồng huyện trưởng người ta đâu. Sững sờ không coi là gì. Ngay cả truyền máu cũng không cần. Nên nói thì nói. Nên đi thì đi. Nên. Chờ thấy đồng huyện trưởng lúc này hướng Giản Hướng Vinh xin thuốc lá. Mọi người suýt nữa té ngã xuống đất. Tiếp theo là nên hút thuốc thì hút thuốc. Ngài là thân thể gì thế? Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1357. Khí lực của ngài làm gì lớn hơn người thường một chút. Buổi tối. Sắp 10 giờ. Đồng học Bân bên cạnh cửa lớn ra thuộc viện cũng không quản ánh mắt gì dạng của mọi người. Lấy một điếu thuốc hút vài hơi, quay đầu lại nhìn một mảnh phế tích phía sau. Trong lòng không khỏi có chút thổn thức, đủ hiểm. Bất quá rốt cuộc đem người cứu ra, bị thương cũng coi như không uổng. Bầu không khí hiện trường cũng hạ xuống. Rất nhiều dân chúng vây xem đều trầm trồ khen ngợi. Đồng huyện trưởng quá lợi hại. Đúng vậy, cái này đều có thể đem người cứu ra. Một tấn. Sao dọn được? Cái gì cũng không nói. Quá trâu bò. Đầu kia, người của đội cứu hỏa cũng đều từ trên thang mây đi xuống. Một vài người bắt đầu đi kiểm tra tình huống của các tòa nhà xung quanh bên kia. Nhìn có người bị ảnh hưởng hay không, đội trưởng đội cứu hỏa mang theo người đi hướng đồng học Bân. Đồng huyện trưởng, vừa rồi cảm ơn. Thời khắc mấu chốt nếu không có đồng học Bân lôi hắn một cái, lúc mặt đất dưới chân sụp xuống hắn chắc chắn sẽ ngã từ trên lầu xuống. Đồng học Bân nói, không khách khí. Sau đó mấy người của đội cứu hỏa đều đồng loạt nhìn thẳng cánh tay của đồng học Bân vài lần, tựa như muốn nhìn xem đây rốt cuộc là đôi tay gì. Một tấn. 2000 cân. bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp tiếp thu, đồng thời trên mặt mấy người cũng có chút không nhịn được. Người của đội cứu hỏa xuất động 6-7 người ngàn hạt giấy không thể khiến cho tường đá nhúc nhích chút nào, lúc đầu đều từ bỏ, nhưng đồng huyện trưởng cái gì cũng chưa nói, một người đem tường đá ném ra ngoài, bọn họ những người chuyên nghiệp này đương nhiên là có chút mất mặt, thấy dân chúng cũng nhìn bọn họ, trên mặt mấy người đều nóng bừng. Dân chúng hay là nghĩ bọn họ vừa rồi không có ra toàn lực. Nhưng vài người của đội cứu hỏa xin thề, bọn họ khi đó thật sự là đem hết khí lực ra dùng, nhưng tường đá cũng không chút di chuyển, bọn họ cũng không biết đồng huyện trưởng rốt cuộc là làm sao. Không chỉ là người của đội cứu hỏa, dân chúng và cán bộ huyện cũng đều cực kỳ buồn bực. Lúc này nhờ có ngài, đội trưởng đội cứu hỏa cảm khái một tiếng. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, đồng học Bân cũng biết chuyện này phải nói rõ một chút. Liền nói với đội trưởng đội cứu hỏa, cũng là công lao của các người, phiến đá kia thật ra không nặng như vậy. Bởi vì lúc rơi xuống đè trên mặt đất còn đang có thế lún xuống, các người mới không di chuyển được. Nhưng cũng không phải không có hiệu quả, các người ít nhất đem nó ra khỏi chỗ lún, sau đó đất nứt ra, phiến đá cũng từ mặt đất đi ra, lúc này tôi mới có thể dọn được. Nếu không một mình tôi cũng dọn không nổi, các người thật sự cho rằng tôi có khí lực lớn như vậy hả? Sao có thể? Người của đội cứu hỏa nửa ngờ nửa tin. Cho dù có như thế, phiến đá kia cũng phải hơn cả tấn. Đồng học Bân lắc lắc tay, căn bản là không thừa nhận. Cũng là nhìn dày, thật ra không nặng như vậy đâu. Mọi người bán tín bán nghi, đá tường kia bọn họ mắt mở nhìn chừng chừng. Cái độ dày kia, cái độ rộng kia, không chỉ riêng là nhìn dày, là dày thật, vận động viên cử tạ bình thường có thể nâng tạ 300-400 kg. Cho dù có giảm đi, lúc nâng lên và di chuyển chịu lực cũng không giống, bởi vì có mượn lực, lúc nâng khẳng định khó hơn so với lúc dọn nhiều, bọn họ phỏng chừng cũng có thể dọn được chừng 100-200 kg, 400 kg, 500 kg. Tiền đề còn phải là một tuyển thủ cử tạ quán quân thế giới. Về phần từ 500 ký trở lên, cái này đều là ảo. Nhưng đồng học Bân dọn được khối phiến đá kia, mà quan trọng là nó ít nhất cũng phải hơn 500 ký. Sẽ không thấp hơn được, còn lớn hơn giới hạn cao nhất vận động viên cử tạ cấp thế giới. Đây là cái khí lực gì? Đây là cái lực cánh tay gì? Mặc dù giống như đồng học Bân nói phiến đá không nặng một tấn, cái trọng lực ấy cũng không phải người bình thường có thể làm được. Nghĩ đến đồng học Bân trước đó trên thang mây chuẩn bị cứu người nói một câu, khí lực của tôi lớn hơn một chút so với người bình thường, rất nhiều người đều muốn thổ huyết. Ngài nâng lên cũng là hơn 500 kg. Cái khí lực này lớn hơn người bình thường một chút chỗ nào? Cái một chút này cách xa đến đời chim ấm. Ngài còn so với người bình thường. Một chiếc ô tô đại khái cũng nặng như vậy. Ngài gặp qua dân chúng nào tiện tay là có thể ném đi một chiếc ô tô. Vận động viên cử tạ cũng không được. Bên kia, mấy người ký giả đài truyền hình huyện và báo huyện chen đến, phân biệt chụp ảnh đồng học Bân. Có một nữ ký giả còn dơ micro bắt đầu phỏng vấn hắn. Đồng huyện trưởng, tôi là người của đài truyền hình huyện. Nếu như không quấy rối ngài trị liệu thương thế, tôi muốn hỏi ngài mấy vấn đề. Ngài vừa rồi liều mình cứu người, chúng tôi đều nhìn thấy, nhìn tảng đá vỡ nện ở trên người ngài, tôi cũng rớt nước mắt cùng rất nhiều người. Tôi chú ý tới, vô luận là ở trên lầu hay là dưới lầu, ngài vẫn đều dùng thân thể che chở người bị thương, hầu như đem tất cả vật rơi chặn lại, không cho người bị thương bị thêm bất luận thương tổn gì. Nhưng tảng đá và vật rơi đều hơn chục ký. Tôi nghĩ rất nhiều người đều muốn biết ngài lúc đó mang tâm tính gì. Đồng học Bân thản nhiên nói. Chưa nói tới tâm tính gì, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đem người cứu ra. Nữ ký giả thấy chung quanh đã có cán bộ lãnh đạo đuổi đi, nhất thời nói nhanh hơn. Nếu như lúc đó ngài không chạy vào cứu người, mà là né tránh trên thang mây, hoàn toàn có thể tránh nguy hiểm lần này, ngài vì sao không đi? Biết rõ có nguy hiểm còn muốn đi tới. Khương Phương Phương cách đó không xa dặn dò nhiệm vụ sau đó với cán bộ thấy được, nói một câu với thư ký Lý Hiểu Na. Lý Hiểu Na liền bước nhanh đi tới muốn ngăn cản ký giả phỏng vấn. Đồng huyện trưởng hiện tại cần chính là nghỉ ngơi và chữa thương. Nhưng đồng học Bân nhấc đầu với Lý Hiểu Na, nhìn nữ ký giả nói. Đi. Tôi là cán bộ, cũng là một đảng viên, lúc ấy ai đều có thể rút. Tôi không được, bị thương không sao cả, nguy hiểm một chút cũng không sao cả, nhưng tôi không thể khiến cho dân chúng thất vọng đau khổ, không thể để cho bọn họ ngày này tháng này năm này có một người lãnh đạo huyện họ Đồng lâm trận bỏ chạy bỏ lại một mạng người mặc kệ tất cả. Thằng nhãi này đã không phải là lần đầu tiên đối mặt loại phỏng vấn này, cùng loại không có 10 lần cũng có 8 lần, hắn đắc tội rất nhiều người, nhưng cứu người cũng nhiều, bản thân đồng học Bân cũng đều đếm không hết. Được rồi, đi ra đi ra. Lý Hiểu Na đuổi người. Diêu Thúy cũng cùng một ít nhân viên công tác của chính phủ huyện bắt đầu đỡ đồng học Bân. Đồng huyện trưởng, xe cứu thương còn chờ, đi nhanh, ngài còn chảy máu. Nữ ký giả đã bị nhân viên công tác đuổi đi, nhưng vẫn nhón chân lớn tiếng hỏi. Thương thế của ngài thế nào? Có thể cho chúng tôi nhìn không? Đồng huyện trưởng, nghe nói ngài còn là máu dơ, hơi âm tính. Ngài, một đống lớn vấn đề đều vứt đến đây. Chuyện của cuộc họp thường ủy vừa xong, lần này đồng học Bân lại làm náo động. Sau ngày hôm nay, phỏng chừng toàn bộ tiêu điểm của huyện sẽ lại rơi vào trên người hắn. Đồng học Bân đối mặt loại chuyện này đã quen, trả lời cũng rất dễ dàng. Chuyện của tôi không quan trọng, tôi hiện tại quan tâm nhất chính là tình huống của người bị thương. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1358. Tằng phu nhân không được. Buổi tối, ngoài sân, trên xe cứu thương thứ hai. Ngài nhanh lên xe đi, nhấc chân cẩn thận một chút. Ngài nằm xuống, phải truyền dịch. Đồng học Bân được Diêu Thúy và nhân viên y tế dìu lên xe, lúc đầu nói là không có việc gì không muốn nằm, nhưng không chịu nổi mọi người khuyên, đồng học Bân cuối cùng vẫn là thành thật nằm lên cáng cứu thương, cánh tay đau xót, nhất thời bị một nữ y tá đâm kim vào treo lên trên cao, một y tá khác cũng mở ống quần của hắn ra, nhanh chóng xử lý vết thương trên đùi của hắn. Băng bó trước đó chỉ là tạm thời, còn phải tiến hành xử lý khử độc, thậm chí có vài vết thương phải khâu lại, nhưng đó là chuyện của sau khi đến bệnh viện. Chỉ có Diêu Thúy và một người nhân viên công tác của chính phủ huyện cùng lên xe, Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng cũng không biết đi xử lý cái gì, đồng học Bân nhìn ngoài xe cũng không tìm được bọn họ. Cửa xe đóng lại, chuẩn bị lái xe. Diêu Thúy lau máu trên mặt cho hắn. Đồng học Bân cười cười với cô ấy, sau đó nhắm mắt lại, hắn cũng mệt mỏi. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ. Sau thùng xe, một người nhân viên y tế bỗng nhiên nói với tài xế. Lão Triệu, sao không lái xe? Tài xế xe cứu thương nhìn hướng bên cạnh. Bên kia bác sĩ Vương dùng bộ đàm nói chúng ta chờ một chút. Ừ, lúc này còn chờ cái gì? Y tá cũng sườn sốt một chút, mới nhận thấy được không thích hợp. Cái này đều đã nửa ngày, bọn họ sao còn không đi? Bác sĩ theo xe nhíu nhíu mày, cũng rất là kỳ quái. Bên kia thương thế của người bị thương quá nặng. Bụng đều hầu như bị đâm xuyên, hẳn là phải lập tức đưa đến phòng cấp cứu giải phẫu. Lúc này được cứu ra 2-3 phút rồi, sao còn chưa lái xe? Vừa rồi truyền máu rồi bắt đầu cố định người bị thương trên cáng cứu thương tránh sóc nảy rồi mà. Còn chưa cố định được. Sao chậm như thế? Truyền máu, truyền nước biển, cố định thân thể, cái này một phút đồng hồ là không khác biệt lắm. Y tá nói. Xảy ra ngoài ý muốn. Bác sĩ theo xe nói. Cô xuống dưới hỏi một chút. Sao cho chúng ta chờ một chút? Chúng ta ở đây cũng mang theo người bị thương, sao có thể chờ mãi được? Cô y tá gật đầu một cái. Được. Tôi đi xem. Bác sĩ theo xe nói. Nói với bọn họ, không được chúng ta đi trước. Mở cửa xe, y tá đi xuống. Bước qua bên kia. Đồng học Bân cũng mở mắt. Tiểu Diêu cô cũng đi nhìn xem, hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Diêu Thúy do dự một chút. cuối cùng vẫn ừ một tiếng, xoay người theo cô y tá cùng nhau xuống dưới. Còn chưa qua vài giây, cô y tá đi ra ngoài chạy trở về, lập tức nói: "Bác sĩ Tiền, bác sĩ Vương cho ngươi đi qua một chút." Bác sĩ theo xe nói: "Làm sao vậy?" Cô y tá nói: "Người bị thương bên kia không được." Bác sĩ theo xe sắc mặt ngưng trọng, lập tức dặn dò y tá chiếu cố được đồng huyện trưởng, cũng nhanh chóng đi xuống xe. Nhưng nghe nói như thế, đồng học Bân đâu nằm được nữa, xoay người ngồi dậy cũng muốn xuống xe. "Ngài làm gì?" Y tá cuống quýt kéo lại. "Cầm giúp tôi." Đồng học Bân đem bình nước biển đưa cho cô ấy. "Ngài không thể động, ai ra?" Thấy đồng học Bân đã đi ra, cô y tá cũng không có cách, sợ làm kim tiêm trên tay hắn rời ra, không thể làm gì khác hơn là cầm đồ đi theo phía sau hắn. Bên ngoài, cách đó không xa, xung quanh xe cấp cứu khác đã đầy người. Mông Dụi và đám người Khương Phương Phương, Sở Bành dĩ nhiên đều ở đây, rất nhiều dân chúng xung quanh cũng không có tản ra, còn đứng không đi. Biểu tình của mọi người đều không tốt lắm. Tăng đại tỷ vừa rồi cũng còn đang tốt mà. Sao lại không được? Sao lại đột nhiên không được? Sở Bành và hai người phu nhân thường ủy huyện ủy đều rất kích động, vừa nghe là biết không tốt. Bác sĩ Vương vẻ mặt trầm trọng nói: "Vết thương trên bụng của Tằng phu nhân quá nghiêm trọng. Nếu như là vừa phát hiện thì cứu ra còn có hy vọng rất lớn, nhưng hiện tại đã qua thời gian quá dài, lại bị phiến đá đè rất lâu, mặc dù không có hoàn toàn đè trúng bà ấy, nhưng có tiếp xúc, khiến cho thương thế càng thêm chuyển biến xấu. Hiện tại huyết áp của Tằng phu nhân đã giảm đến 40, trạm cấp cứu xung quanh không có thiết bị tương quan, căn bản không giải phẫu được, chỉ có thể đi đến bệnh viện huyện, nhưng từ nơi này đến bệnh viện huyện vào phòng giải phẫu ít nhất cũng hơn nửa tiếng đồng hồ, Tằng phu nhân không chịu được lâu như vậy." Sở Bành quát: "Ý của ông cũng là lệnh hoa không cứu được." Mông Dụi cũng phát hỏa: "Các người nghĩ biện pháp cho tôi, phải đem người cứu được." Xung quanh dân chúng nghe cũng trong lòng trầm xuống, đồng huyện trưởng liều chết đem người cứu ra, kết quả vẫn là không được. Người vẫn phải chết. Khương Phương Phương hỏi: "Chị ấy còn có thể kiên trì bao lâu?" Bác sĩ Vương nói: "Tối đa 10 phút. Cho nên chúng tôi không lái xe. Bởi vì tùy tiện một sườn núi sóc này đều rất có thể muốn mạng của Tằng phu nhân." Bác sĩ Tiền của xe kia nói: "Khí quan suy kiệt, có dấu hiệu sinh mệnh các phương diện đều giảm thẳng xuống." Bác sĩ Vương nói. Bộ an vội la lên: "Vậy hiện tại rốt cuộc làm sao? Làm sao mới có thể cứu người?" Bác sĩ Vương và bác sĩ Tiền hai người nhanh chóng giao lưu một chút mới nói: "Hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là thanh thép cắm trên bụng Tằng phu nhân, phải nhanh chóng xử lý một chút, rút ra khử độc, khâu lại vết thương. Tôi vừa rồi đã liên hệ bệnh viện huyện, bọn họ đang chạy tới, nhưng thời gian không kịp." Mông Dụi nói: "Các người giải phẫu đi." Khương Phương Phương cũng nói: "Làm phẫu thuật ở chỗ này." Bác sĩ Vương nói: "Bác sĩ ngoại khoa bệnh viện huyện lúc đầu đã không nhiều, ngày hôm nay người bị thương nhiều như vậy, tất cả mọi người còn ở bệnh viện làm phẫu thuật, cho nên đi ra cấp cứu cơ bản đều là của phòng khác. Tôi là bác sĩ khoa chỉnh hình." Bác sĩ Tiền cũng nói: "Tôi là khoa tim." Sở Bành nói: "Các người không được." Bác sĩ Tiền nói: "Khoa tim tham gia giải phẫu tôi có thể, nhưng loại giải phẫu ngoại khoa này chúng tôi làm không được, không phải người chuyên nghiệp." Giản Hướng Vinh nói: "Không phải là khâu lại sao? Có cái gì không giống nhau? Hiện tại không phải không còn kịp rồi sao? Các người thử một lần đi. Không thể để cho chờ chết được." Bác sĩ Vương nói: "Chúng tôi thật sự thử không được, hoàn toàn không phải một khái niệm. Khâu lại cơ quan và khâu lại huyết quản, dây chỉ khâu của mỗi cơ quan đều không giống, phương pháp khâu cũng có khác nhau, đều cần kinh nghiệm và kỹ xảo ngoại khoa rất cao siêu, bác sĩ ngoại khoa bình thường đều làm không tốt, Tằng phu nhân bị thương nặng như vậy, phải là chuyên gia ngoại khoa có kinh nghiệm mới được, một chút sai lệch đều không thể có, tốc độ còn phải cực nhanh mới có thể làm tốt cái giải phẫu này. Tôi cùng bác sĩ Tiền cũng không là bác sĩ giải phẫu ngoại khoa, không có cách nào làm, cũng không có cách nào thử, chỉ cần rút thanh thép trong vòng 2 phút nếu như không khâu vết thương lại cầm máu, tằng phu nhân sẽ càng nguy hiểm. Mông rùi đen nghiêm mặt nói. Vậy ý của các người cũng là không có biện pháp. Bác sĩ Vương nói. Đường của huyện chúng ta không dễ đi, rất nhiều chỗ đều gồ ghề, lái xe đi bệnh viện là không có khả năng, sóc này sẽ khiến cho thương thế của tằng phu nhân chuyển biến xấu, hiện tại chỉ có thể chờ mong tằng phu nhân có thể kiên trì một chút, chờ chuyên gia ngoại khoa của bệnh viện chúng tôi chạy tới. Bọn họ muốn bao lâu? Đã trên đường, nhanh nhất cũng nửa tiếng đồng hồ. Ông nói Lệnh Hoa không chịu được 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ sao có thể chờ được? Bác sĩ Vương không lên tiếng bởi vì ông biết hy vọng tằng Lệnh Hoa có thể cứu được hầu như là đã không có. Bác sĩ Tiền lên xe nhanh chóng quan sát vết thương của tằng Lệnh Hoa và huyết áp tim đập một chút cho ra kết luận cũng không khác biệt lắm. Phát hiện quá muộn, nếu như sớm một chút, dù cho sớm 20 phút, ai? Cho thêm một châm. Bác sĩ Vương phân phó y tá. Bác sĩ Tiền nói. Châm thứ mấy rồi? Còn chậm. Người bị thương chịu được sao? Bác sĩ Vương nói. Hiện tại không phải ở vấn đề chịu đựng được hay không, là vấn đề có thể khiến cho bà ấy kéo dài bao lâu. Bác sĩ Tiền thở dài, cũng không nói cái gì, nhìn y tá tiêm cho tằng Lệnh Hoa. Tằng Lệnh Hoa thân thể hơi run một chút, huyết áp và nhịp tim cũng đã trở về một ít. Bất quá đây chỉ là giải pháp tạm thời, chỉ có thể thoáng kéo dài một chút, thuốc hiện tại cũng giải quyết không được vấn đề. Tằng Lệnh Hoa đang nằm mặt đã không có chút máu, hầu như không có sinh cơ. Khương Phương Phương quay đầu lại nói với thư ký. Cô lái xe đi đón chuyên gia ngoại khoa của bệnh viện huyện, sau khi đón được thì đưa bọn họ đến đây, lái xe của đồng huyện trưởng đi, xe của hắn nhanh. Mông Dụ nói. Tới kịp không? Khương Phương Phương nói, có thể nhanh một chút thì một chút đi. Lý Hiểu Na gật đầu, phải đi tìm Diêu Thúy lấy chìa khóa. Chìa khóa trong tay Diêu Thúy cô ấy liền đưa không chút nghĩ ngợi. Lý Hiểu Na cũng nhất thời lên xe Land Rover, mang hai người chính phủ huyện một đường đi ra ra thuộc viện, chân ga hầu như dẫm tới lớn nhất. Nhưng cho dù là Land Rover cũng không có khả năng trong vòng 10 phút đi kịp. Xe trung quy vẫn là xe, tốc độ nhanh nữa cũng không có khả năng theo kịp máy bay, ai cũng biết tằng phu nhân lần này là giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này trong xe cứu thương y tá canh giữ bên cạnh của tằng Lệnh Hoa đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên kêu lên. Huyết áp 35, nhịp tim đập 40, 35, 30, không được. Bác sĩ Vương biến sắc, không tốt. Hai người bác sĩ trên xe lập tức triển khai cấp cứu. Huyết áp 33. Còn đang xuống. Y tá cả kinh nói. Tằng Lệnh Hoa không được. Không ngờ rằng ngay cả 10 phút đều là hy vọng xa vời. Sở Bành con mắt đều đỏ quát. Lệnh Hoa. Em cố lên. Trình Phú Quang nói. Tiêm đi. Tiêm thêm một châm. Bác sĩ Tiền hấp tấp nói. Đã tiêm rất nhiều. Không được. Tiêm thêm một châm nữa bệnh nhân tuyệt đối không thể chịu được. Rất có thể. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Thấy đến nơi đây đồng học bên phía sau đã từ trong đám người chen đi ra. Đồng huyện trưởng. Sao ngài lại xuống? Ngài lên xe đi. Ngài bị thương cũng không nhẹ. Đồng học bên cái gì cũng chưa nói. Nhìn thoáng qua Mông Dụi Khương Phương Phương cùng lãnh đạo huyện xong thì trực tiếp trên xe cứu thương, một tay kéo hai người bác sĩ tự mình đứng qua, nhìn huyết áp và nhịp tim đập, giơ tay đặt trên người tằng Lệnh Hoa, hung hăng nhấn vài cách lên mấy huyệt vị. Hai người bác sĩ theo xe đều sửng sốt. Đồng huyện trưởng, ngài làm gì? Những người khác cũng không biết đồng học bân đang làm cái gì, nhưng trong lúc nhất thời, nhìn số liệu huyết áp cô y tá kinh hô. 35. 40. 45. Huyết áp lên rồi. Một y tá khác cũng chừng to mắt ra. Nhịp tim đập cũng 50. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1359. Giải phẫu tôi tiếp. Trên xe cứu thương. Đồng học Bân chen vào trong xe, thậm chí ngay cả nói cũng chưa từng nói, điểm vài huyệt vị trên người Tằng Lệnh Hoa, kết quả một màn kinh người xuất hiện. Huyết áp tăng lên. Nhịp tim cũng tăng lên. Tất cả mọi người thấy mà sườn sốt. Bọn họ thậm chí thấy sắc mặt trắng bệch của Tằng Lệnh Hoa hình như khôi phục một ít, trở nên có chút huyết sắc, điện tâm đồ cũng ổn định một ít. Đây là cái y thuật gì? Cái này cũng quá thần kỳ. Bác sĩ Vương, bác sĩ Tiền và mấy người y tá tất cả đều có chút không có phản ứng. Đồng huyện trưởng, ngài đây là... Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thủ pháp không dựa vào bất luận dược vật mà có thể làm tăng huyết áp và nhịp tim của người bị thương. Đồng học Bân thấy chỉ số đã hồi phục, cũng thở phào nhẹ nhõm, ve ve xe xem ra vẫn có hiệu quả, vì vậy nói. Tôi học qua trung y. Trung y. Trung y có lợi hại như vậy. Ngay cả một người gần chết đều có thể cứu trở về. Bất quá đồng học Bân trong lòng cũng có tính toán, nói. Bất quá không dùng được vài lần, hiệu quả không lớn, cùng đạo lý với tiêm thuốc của các người. Trước đó trên người của Tôn Khải đồng học Bân đã thí nghiệm ra kết luận, ve ve xe tuy rằng có thể cứu mạng, nhưng sau khi dùng qua 3-4 lần thì không tác dụng, cho dù mình đem ve ve xe khôi phục, chỉ cần không khôi phục hoàn toàn vết thương vẫn đều liên tục chuyển biến xấu. Sở Bành gấp gáp nói, Lệnh Hoa còn có thể kiên trì bao lâu? Đồng học Bân nói, có thể không quá 8 phút. Hy vọng vừa mọc lên thì bị diệt. Sở Bành dưới chân cũng đứng không được. Sở Bí Thư. Bên cạnh một người cán bộ vội vàng đỡ ông ấy. Đột nhiên, một chiếc xe đi vào ra thuộc viện, xe dừng lại, hai người già 70-80 tuổi xuống xe, hình như là vợ chồng. Ông lão đi đứng không tốt lắm, còn chống gậy. Vừa nhìn bọn họ, rất nhiều thường ủy huyện ủy đều nhận ra. Sở Bành sắc mặt trắng lại. Ba, mẹ, là nhạc phụ nhạc mẫu của ông. Bà lão chạy tới. Lệnh Hoa đâu? Con gái của tôi đâu? Con gái của tôi thế nào? Sở Bành sau khi cắn răng nói. Lệnh Hoa cô ấy. Cô ấy. Có thể không được. Phía sau ông lão vừa nghe cũng giận dữ. Không được. Thối lắm. Sao có thể không được? Sở Bành nói. Lệnh Hoa đã được cứu ra, ngay tại trên xe cứu thương, nhưng... Nhưng cô ấy thương thế quá nặng, căn bản không kiên trì được đến bệnh viện, bác sĩ giải phẫu còn chưa tới. Không tới kịp. Bà lão lập tức bật khóc, đi tới trước mặt mọi người búp một tiếng cho Sở Bành một cái tát trên mặt. Thằng khốn nạn. Mặt Sở Bành bị đánh đỏ. Nhưng không rên một tiếng. Mấy người huyện cán bộ và nhân viên công tác nhanh chóng đi tới kéo hai ông bà. Bà lão chỉ vào Sở Bành liền nói. Lúc tao đem Lệnh Hoa giao cho mày, mày cam đoan với chúng ta thế nào? Hả? Mày cam đoan thế nào? Mày nói cả đời đều bảo vệ tốt con bé. Nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại đâu? Ngà cả ngày đều ở chỗ này. Vợ của mày bị kẹt trong ký túc xá. Mày dĩ nhiên không biết. Mày làm chồng kiểu gì thế? Tao nói cho mày biết. Con gái của tao nếu như có gì không hay xảy ra cũng là mày hại chết. Sở Bành không cách nào phản bác. Là trách nhiệm của con. Trong lòng ông cũng rất hối hận. Lệnh Hoa là bởi vì cãi nhau với ông mới bỏ đi. Sau khi ký túc xá xảy ra chuyện, Sở Bành cũng cả ngày đều ở bên cạnh Lệnh Hoa sơ tán quần chúng và xử lý công việc sau đó, nhưng vẫn chưa phát hiện vợ mình, đến buổi tối về nhà mới biết được Lệnh Hoa dĩ nhiên chưa trở về, thế cho nên mới ra chuyện hiện tại. Sở Bành cũng hiểu được trách nhiệm đều là của mình, là ông không chăm sóc được vợ. Ông lão chống gậy đi tới, cũng nổi giận đùng đùng chỉ vào Sở Bành, một câu cũng chưa nói. Mà là chen mưa đoàn người run rẩy đi tới phía sau xe cấp cứu. Bà lão cũng vội vội vàng vàng nhìn con gái. Mà khi thấy Tằng Lệnh Hoa hôn mê trên xe, hai người đều không nhịn được lão lệ ngang dọc. Lệnh Hoa, Con làm sao vậy? Con mở mắt đi. Mau nói một câu với mẹ đi. Cơ o nơ dơ dơ quy quy u v quy quy nơ gơ làm mẹ sợ. Ông lão đã nắm chặt tay. Lệnh Hoa à. Bác sĩ Vương và một người y tá đi tới chặn bọn họ, đương nhiên không có khả năng để bọn họ lên xe, lỡ như bọn họ ầm ý đụng phải Tằng Lệnh Hoa làm thanh thép đâm sâu thêm vài cơ e, nơ, t, i, mơ, e, t, vậy Tằng Lệnh Hoa thật sự không còn cơ hội, tuy rằng hiện tại sinh tồn hy vọng cũng hầu như bằng không. Lệnh Hoa, để cho chúng tôi đi tới. Lão hai lên xe đều rất không bình tĩnh. Bác sĩ Vương bọn họ biết đây là thân thuộc của lãnh đạo huyện ủy, cũng không dám quá mạnh mẽ. Cuối cùng vẫn là Mông bí thư lên. Hai vị lão nhân gia, các người bình tĩnh một chút. Sở Bành cũng đứng dậy, đứng phía trước xe cứu thương ngăn cản hai người. Ba, mẹ, bác sĩ còn đang cứu Lệnh Hoa, cũng không phải không có hy vọng. Cắn răng, Sở Bành nói. Con tin tưởng Lệnh Hoa khẳng định có thể qua được cửa này để cho bác sĩ cứu trước đi. Bà lão quát. Cứu cái gì? Bọn họ sao không động? Sao không giải phẫu? Sở Bành nói. Bác sĩ ngoại khoa còn chưa có tới, đang ở trên đường, nhanh nhất hẳn là nửa giờ. Nửa giờ? Mày cũng biết là nửa giờ. Ông lão nói. Con gái của tao làm sao chờ được? Mà nhìn vết thương của nó đi. Bụng đều bị xỏ xuyên. Nghe vậy bà lão khóc hô lên. Lệnh Hoa. Y tá đột nhiên hô một tiếng. Các người đừng hô. Huyết áp của bệnh nhân lại giảm xuống. Một y tá khác lập tức nói. 45. 40. Nhịp tim cũng giảm xuống. Tất cả mọi người yên tĩnh. Ông lão bà lão cũng ngừng tiếng khóc kinh khủng nhìn bên trong. Đồng Học Bân không nói hai lời, đi tới điểm vài cách trên mấy huyệt vị, huyết áp và nhịp tim lần thứ hai khôi phục tới một trạng thái thấp nhưng coi như ổn định. Thế nhưng cái này không có cách nào dùng nhiều lần. Tất cả mọi người biết Tằng Lệnh Hoa phỏng chừng là chạy trời không khỏi nắng. Cha mẹ của Tằng phu nhân nhất thời lại hô lên quay lại Sở Bành thoá mạ. Đồng Học Bân nhìn bên ngoài, lớn tiếng nói. Đừng có gào nữa. Ai nói Tằng đại tỷ không cứu được? Lời nói của hắn khiến cho rất nhiều người đều ngẩn ra. Cái gì? Còn có thể cứu? Sao cứu hả? Bác sĩ ngoại khoa không phải không tới kịp sao? Lãnh đạo huyện và dân chúng xung quanh tất cả đều nhìn về phía Đồng Học Bân. Đồng Học Bân hơi nghiêng thân, nhẹ nhàng nắm lên một áo dài bên cạnh, mặc vào trên người của mình, bao tay cũng bị hắn mang vào trong tay. Bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện huyện phòng chừng là đến không được, bất quá tôi không chỉ học qua trung y, giải phẫu ngoại khoa cũng biết một ít vụn. Bác sĩ Vương ngạc nhiên nói. Ngài, mọi người cũng có chút không thể tin được Đồng Học Bân biết giải phẫu ngoại khoa. Bác sĩ Tiền vội nói. Đồng huyện trưởng ngài đừng động vào. Cái này không phải nói giỡn. Tôi trông giống nói giỡn sao? Đồng Học Bân mang bao tay vào. Cho tàn đi. Giữ yên tĩnh. Ở lại ba người làm trợ thủ. Cái giải phẫu này tôi